Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Toàn bộ cổ kiếm trong vô danh kiếm trùng đều rung động. Ngay sau đó, dưới ánh nhìn kinh hãi tột độ của mọi người, những cổ kiếm này lại cùng nhau hạ xuống ba tấc. Như lễ, như bái. Giống như thần tử thời xưa, cúi đầu trước đế vương. Giờ khắc này, mọi người mới bừng tỉnh. Thì ra, không phải Khương Giao không dẫn động cổ kiếm. Mà là những cổ kiếm này, tự giác không xứng. Kiếm ý của nàng quá mức thuần túy, quá mức cao xa, quá mức vô hà. Cho nên, bọn chúng trầm mặc, không lên tiếng, không dám vượt lễ. Chỉ vì nàng, quá cao. Cao đến mức cho dù là thánh giai, chuẩn đế, cũng không muốn làm bẩn tay nàng. Nghĩ đến đây, trong đầu các đệ tử vang lên tiếng nổ như sấm. Lúc nhìn về phía nữ tử áo xanh kia, trong lòng đã không dám có chút khinh thị. Bên ngoài kiếm trùng, một đám trưởng lão ngây ra như phỗng, thật lâu không nói gì. Dù sao bọn hắn tu luyện mấy vạn thậm chí mấy chục vạn năm, từng thấy vô số kiếm đạo kỳ tài, nhưng lại chưa từng thấy qua tình huống như vậy. Mà lúc này Thẩm Cô Phong, thần sắc càng thêm phức tạp. Cho đến mấy hơi thở sau, hắn hít sâu một hơi, cảm khái nói. Xem ra, tất cả chúng ta đều xem nhẹ nữ tử này. Tiềm lực của nàng, xa không chỉ đơn giản như bề ngoài. Khiến cho cả tòa vô danh kiếm trùng, ngoại trừ vô danh kiếm ra, tất cả cổ kiếm đều tự giác hổ thẹn, không muốn cộng minh. Những chuyện như thế chưa từng có. Xem ra cơ duyên lần này là cho đúng người rồi. Nói đến đây, hắn hơi cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ. Có lẽ trong tương lai, nàng thật sự có thể chặt đứt vạn đạo, mở ra kỷ nguyên mới của kiếm vực. Cùng lúc đó, dưới sự chú ý của vạn người, Khương Giao chậm rãi vươn tay phải, lòng bàn tay hơi nâng, che lên thanh kiếm vô danh treo trên đỉnh đầu. Khoảnh khắc đó, tiếng kiếm reo như sấm. Một cỗ đế uy không thể diễn tả, từ trong lưỡi kiếm quét ra. Đó là khí cơ vượt qua kỷ nguyên, chặt đứt vạn cổ. Chỉ trong nháy mắt, tất cả trường kiếm trong kiếm trùng đều điên cuồng rung động. Mà các đệ tử ở giữa sân, từng người sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn máu, ngay cả hô hấp cũng khó mà duy trì. Hít, quả không hổ là đế binh bản mệnh của tổ sư. Kiếm ý mạnh mẽ làm sao, ta chỉ cảm thấy nhìn một cái, thần hồn liền như muốn bị xé nát. Vô danh kiếm, thanh kiếm mạnh nhất trong kiếm trùng, đế binh duy nhất. Không ngờ, nàng lại có tạo hóa như vậy. Tiếng kinh hô vang lên không dứt. Mà bên ngoài kiếm trùng, một vị trưởng lão đại thánh cảnh mặc trường bào thêu kim văn, xuyên thấu qua màn sáng, nhìn thanh vô danh kiếm trong tay Khương Giao, đáy mắt lóe lên vẻ tham lam. Phải biết, đó chính là vô danh kiếm A. Từng là bản mệnh pháp bảo của vô danh kiếm đế. Cũng là một trong những nội tình mạnh nhất của kiếm môn. Nếu không phải trước đó vô danh kiếm vẫn luôn ẩn mình, bọn hắn đã sớm tìm ra nó. Trong tình huống này, sao có thể tùy tiện giao cho người ngoài như vậy? Nghĩ đến đây, hắn liền cảm thấy đau nhói trong lòng. Thế là, hắn đột ngột quay đầu, nhìn về phía Thẩm Cô Phong, lão tổ. Nàng này không phải là bản thể giáng lâm, mà là mượn kiếm du ấn của kiếm môn ta ngưng tụ thân thể này, cho nên, trong thời gian ngắn không thể mang vô danh kiếm đi. Hiện tại, chỉ cần trước khi nàng ta mượn Đại La Thiên Võng mang thanh kiếm này đi, ra tay trước thì có thể đoạt lại thanh kiếm này. Lời này vừa dứt, tựa hồ như ném một đạo kinh lôi xuống đất. Một đám trưởng lão xung quanh thần tình kịch biến. Có người nhíu mày, có người thấp giọng lẩm bẩm, cũng có người đồng tử khẽ lóe, thần sắc vi diệu. Lời này tuy có chút mạo hiểm, nhưng vô danh kiếm quả thật bất phàm. Nếu nàng thật sự mang thanh kiếm này đi, tương lai nàng chung quy là người ngoài, kiếm môn ta lấy gì mà tự xử. Nhưng nếu vì thế mà vi phạm môn quy, lại sẽ tự chứng minh truyền thừa của kiếm môn như thế nào không mất công bằng. Không khí ngưng động, sát cơ chưa nổi, hàn ý đã đến trước. Mà lúc này, Thẩm Cô Phong chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào trên người vị đại thánh trưởng lão kia. Người nói, muốn đoạt kiếm. Giọng hắn bình tĩnh, lại lộ ra một cỗ cảm giác áp bức cực kỳ mãnh liệt. Trong lòng vị đại thánh trưởng lão kia chấn động, vội vàng cúi đầu, không dám, chỉ là thanh kiếm này là căn cơ của kiếm môn ta, không thể dễ dàng. Thế nhưng, còn chưa kịp nói xong, đã bị Thẩm Cô Phong giơ tay ngắt lời. Môn quy kiếm môn ta. Phàm là người vào kiếm trùng vô danh, có thể được kiếm, không hỏi lai lịch, không luận xuất thân, đều là do cơ duyên. Quy định này là do tổ sư tự tay viết. Giờ ngươi muốn lật đổ tổ quy? Hay là, ngươi cho rằng ngươi so với tổ sư càng xứng đáng định đoạt thanh kiếm này thuộc về ai? Vù. Tiếng nói như sấm, khiến bên ngoài kiếm trùng trong nháy mắt trở nên yên tĩnh không tiếng động. Sắc mặt vị đại thánh trưởng lão kia càng là trắng bệch, cả người cứng đờ, không dám nói nữa. Thẩm Cô Phong thấy thế, khẽ thở dài một tiếng. Liền chắp tay sau lưng, ánh mắt chậm rãi quét qua mọi người, lạnh giọng nói. Bất luận nàng là ai, chỉ cần có thể được thanh kiếm này, chính là chủ nhân của vô danh kiếm, là bằng hữu đặc biệt nhất của kiếm môn ta. Ai dám trái lệnh, coi như phản bội môn, giết không tha. Một lời vừa dứt, hàn ý nổi lên. Tất cả trưởng lão đều dùng mình, cúi đầu, đồng thanh đáp. Tuân lệnh. Âm thanh chỉnh tề, chấn động đỉnh núi, lâu không tan. Sau đó, một vị trưởng lão kiếm môn khoác áo bào xám chậm rãi bước ra, chắp tay với Thẩm Cô Phong nói. Lão tổ, đã là Khương Giao này có thể dẫn động Vô Danh kiếm, khiến tất cả cổ kiếm tự thấy xấu hổ, nhìn khắp gần trăm vạn năm, không ai sánh bằng. Nàng hẳn là đệ nhất tuyển kiếm bảng không còn nghi ngờ. Chỉ là, dị tượng như thế, nên ghi chép thế nào? Thẩm Cô Phong nghe vậy, quay đầu nhìn bóng dáng áo xanh kia, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói. Thành tích của nữ tử này, đã không phải phàm phẩm có thể đánh giá. Không cần liệt kê ra các loại thánh binh, chuẩn đế binh. Chỉ cần một hàng chữ. Hắn quay đầu, nhìn về phía mọi người, từng chữ nói. Khương Giao, Vô Danh kiếm chi chủ. Oanh! Lời vừa dứt, liền như một đạo kinh lôi, nổ vang trong đầu mọi người. Bọn hắn trong lòng chấn động, nhao nhao gật đầu. Đúng vậy. Đế binh, chỉ có phân chia chủ, và, phi chủ, nào còn cần cổ kiếm cấp bậc khác làm nổi bật. Có thể khiến Vô Danh kiếm quy phục, tự nhiên là tồn tại vô thượng áp đảo tất cả người chọn kiếm. Vị trưởng lão áo bào xám kia cũng chắp tay nói, hiểu rõ, ghi nhớ ở vị trí đầu bảng chọn kiếm, vĩnh viễn khắc vào bia Vô Danh, không được thay đổi. Trong Vô Danh kiếm chủng, theo Khương Giao thu hồi Vô Danh kiếm, chậm rãi đáp xuống. Vô số cổ kiếm cắm ngược khắp núi, lại lâu thật lâu không phát ra nửa điểm kiếm minh. Chúng đệ tử vốn còn đang phát ra kiếm ý dẫn kiếm thấy thế, thần sắc không khỏi có chút lúng túng. Nhưng mặc cho bọn hắn không ngừng thử, lại vẫn không có một kiếm đáp lại. Mãi đến khi qua nửa canh giờ, mới rốt cuộc có một thanh cổ kiếm thánh giai trung phẩm hơi rung động, cùng một vị nội môn đệ tử sinh ra cộng minh. Nhưng cho dù thành công, lại không còn ai lộ ra vẻ vui sướng. Ánh mắt tất cả mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía bóng người áo xanh ở đằng xa. Có sự chấn động, có sự kính sợ, có sự cúi đầu trầm tư. Cuối cùng, nghi thức chọn kiếm kết thúc. Từng bóng người thoát ly khỏi Vô Danh kiếm trùng, lần nữa xuất hiện trước cánh cổng ánh sáng trên không Vô Danh sơn. Sau khi đáp xuống, chúng đệ tử lộ vẻ mệt mỏi. Cái loại nhuệ khí tranh cường háo thắng, lộ rõ vẻ sắc bén của ngày xưa đã sớm biến mất. Bọn hắn đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Khương Giao. Ngay cả Thẩm Nguyệt vừa rồi còn ngạo mạn, giờ phút này đã hoàn toàn ngoan ngoãn, không nói một lời. Bởi vì nàng đã hiểu rõ, cả đời này của mình, chỉ sợ có cố gắng thế nào cũng không vượt qua được Khương Giao. Tên này quả thực không phải là người. Cũng khó trách lão tổ lại coi trọng nàng như vậy. Quả thực lợi hại, ta, chung quy không bằng. Mặc dù trên mặt vẫn không muốn cúi đầu nhận thua. Nhưng sâu trong nội tâm, đã bị nàng làm cho khuất phục, tự thấy mình không bằng. Cùng lúc đó, đợi Khương Giao đáp xuống mặt đất. Các vị trưởng lão đã chờ đợi từ lâu ở phía dưới đồng loạt đứng dậy, nhìn nữ tử áo xanh trước mắt, trong ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Mà Thẩm Cô Phong thì mỉm cười, mở miệng nói, chúc mừng tiểu hữu, tìm được bội kiếm. Khương Giao chắp tay, thản nhiên đáp, đa tạ tiền bối. Nàng cũng không phải là kẻ ngu dốt, tự nhiên hiểu rõ Vô Danh kiếm đối với kiếm môn có ý nghĩa gì. Đó là bản mệnh pháp bảo của Vô Danh kiếm đế tổ sư, là biểu tượng huy hoàng nhất của kiếm môn. Ý nghĩa ẩn chứa trong đó, có thể nói là trấn môn chi bảo của kiếm môn. Nhưng hiện tại, bảo vật như vậy lại rơi vào tay mình. Nếu đổi lại là người khác, trong mắt chỉ sợ đã sớm tràn đầy kiêng dè và tính toán. Nhưng vị lão tổ kiếm môn trước mắt này, lại vẫn luôn mỉm cười, thản nhiên như trước, thậm chí không hề che giấu mà đưa lên chúc mừng. Cái khí độ và cách cục này, khiến nàng không thể không sinh lòng kinh ý. Quả nhiên, kiếm môn có thể đứng vững đến nay, trở thành một trong thất cực, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Đúng lúc Khương Giao thầm nghĩ, Thẩm Cô Phong khẽ lắc đầu, mở miệng nói, Vô Danh kiếm đã trầm mặc ngàn vạn năm, trong khoảng thời gian đó có vô số thiên kiêu nhân kiệt, muốn dẫn động nó, nhưng đều thất bại. Tiểu hữu hôm nay được nó công nhận, vừa là thiên mệnh sở quy, cũng là nhân quả dẫn đến. Đã như vậy, còn có gì phải tạ? Khương Giao nghe vậy, thần sắc khẽ động, ý cười càng sâu thêm vài phần. Khoảnh khắc sau, chỉ thấy Thẩm Cô Phong vung tay lên, trong lòng bàn tay hiện ra một đạo ngọc giản tản ra ánh sáng nhu hòa. Hắn chậm rãi đưa ngọc giản ra, thần sắc trịnh trọng. Tiểu hữu đã có thể kế thừa y bát của tổ sư, vậy vật này liền tặng cho ngươi. Khương Giao ngẩn ra, hơi nhíu mày, đây là. Nàng theo bản năng nhận lấy ngọc giản, còn chưa xem kỹ, đã cảm thấy đầu ngón tay truyền đến một cổ kiếm ý nặng nề, gần như muốn đè gãy thần hồn. Thẩm Cô Phong thản nhiên nói, đây là tổ sư của kiếm môn ta, Vô Danh kiếm đế, năm xưa tự tay lưu lại ngọc giản truyền thừa. Tổ sư từng nói, nếu hậu nhân có người được bản mệnh chi kiếm của hắn, liền có thể thừa nhận đạo trùng của hắn. Giờ kiếm đã nhận chủ, vậy ngọc giản này cũng nên vật quy nguyên chủ. Lời này vừa ra, bốn phía nhất thời yên tĩnh. Cho dù là một bộ phận trưởng lão kiếm môn tự xưng là ổn trọng, cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc và đau lòng. Vô Danh kiếm đã ra, bọn hắn tuy đau lòng, nhưng cũng đành nhận. Nhưng ngọc giản này, đó là tổ sư tự tay để lại, cất giấu chí bảo kiếm đế truyền thừa. Cái này đại biểu, đã không còn là hai chữ cơ duyên hoặc phần thưởng có thể bao hàm được nữa. Có người rốt cuộc không nhịn được, lập tức lên tiếng. Lão tổ, tổ Tổ sư năm xưa từng nói, chính là, hậu nhân được kiếm, có thể được ngọc giản. Chữ, hậu nhân, này, nghĩ đến cũng là chỉ đích mạch của kiếm môn ta, tổ sư chưa chắc đã liệu đến, sẽ có người ngoài lấy được vô danh kiếm. Giờ đem ngọc giản dâng ra, vạn nhất nội dung bên trong bị tiết lộ, bị người phá giải, nếu có người suy diễn ra hệ thống kiếm quyết của kiếm môn ta, thậm chí tìm ra sơ hở để phản chế, vậy. Vậy kiếm môn ta tương lai chẳng phải hậu hoạn vô cùng sao? Người này một hơi nói xong, tốc độ cực nhanh, trong lòng càng thêm thấp thỏm. Hắn không phải không biết lễ nghi, nhưng chuyện liên quan đến căn cơ ngàn vạn năm của kiếm môn, không thể không nhắc tới. Mà theo những lời này nói ra, xung quanh một đám trưởng lão cũng đều âm thầm gật đầu. Bọn hắn tuy không dám nói thẳng, nhưng cũng đồng tình với nỗi lo của hắn. Dù sao, ngọc giản của tổ sư, thật sự quá quan trọng, không thể lơ là. Bầu không khí trong sân, nhất thời trở nên vi diệu. Một bên là quy tắc do tổ sư lập ra. Một bên là nỗi lo của các trưởng lão trong môn. Mọi người nhìn nhau, không ai lên tiếng. Mà Khương Giao thì hơi cúi đầu, nhìn ngọc giản trong lòng bàn tay. Nàng cũng không mở miệng giải thích, thậm chí ngay cả một câu biện bạch cũng không có. Cứ như những chuyện ồn ào này, chẳng liên quan gì đến nàng. Hơn 10 nhịp thở sau, Thẩm Cô Phong rốt cuộc có động tĩnh. Ánh mắt hắn ngưng lại, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía vị trưởng lão vừa rồi, chậm rãi nói, ngươi nói. Tổ sư không ngờ ngoại nhân đoạt kiếm. Vậy ngươi có biết, môn quy do tổ sư tự tay viết, điều thứ nhất là gì? Vị trưởng lão kia sững sờ, theo bản năng mở miệng, phàm là người vào vô danh kiếm chủng, có thể đoạt kiếm, không hỏi lai lịch, không luận xuất thân, đều là do cơ duyên. Vừa dứt lời, liền ngẩn người. Mà Thẩm Cô Phong thì cười lạnh nói, đây không phải là quy của ngươi vừa mới tự mình đọc thuộc sao? Là ngươi đã quên, hay là ngươi dám chất vấn, pháp tắc do tổ sư lập ra? Hay là nói, ngươi tự cho rằng mình có tầm nhìn hơn tổ sư, càng xứng quyết định quyền sở hữu ngọc giản? Lời vừa dứt, như sấm rền bên tai. Sắc mặt các trưởng lão xung quanh đều kịch biến, không dám lên tiếng nữa. Vị trưởng lão kia sắc mặt trắng bệch, cúi đầu không nói, mồ hôi lạnh trên trán dày đặc. Đúng lúc này, Thẩm Cô Phong tiếp tục nói. Chẳng qua chỉ là một vài thứ mà tổ sư để lại mà thôi. Dù cho ẩn chứa một ít bí mật không truyền của kiếm môn ta, thì có thể làm gì? Kiếm môn ta có thể truyền thừa đến nay, chẳng lẽ chỉ dựa vào chút truyền thừa này? Nói đến đây, trong mắt hắn không còn ôn hòa nữa, chỉ có vô tận lăng lệ. Mọi người thấy thế, thân thể run lên, thần hồn như muốn đông kết. Cho đến lúc này, bọn họ mới nhớ ra. Đối phương không chỉ là lão tổ của kiếm môn bọn họ, mà còn là chí cường giả đứng hàng thứ ba trên đại hoang bảng hiện nay. Trước mặt một tồn tại như vậy, dám nói một chữ không, chính là bất kính lớn nhất, thậm chí là tội chết. Đúng lúc mọi người đang run rẩy không thôi, Thẩm Cô Phong thu hồi lại sự lăng lệ kia. Liền trầm giọng nói, các ngươi có biết, trong vạn năm qua, bao nhiêu cổ tộc, đế triều tự cho là có nội tình hơn kiếm môn ta, đã sớm tan thành mây khói. Duy chỉ có kiếm môn ta, vẫn đứng trên đỉnh thế giới này. Dựa vào, là tín niệm, là kiếm tâm, là một kiếm kia chặt đứt sinh tử, đoạn tuyệt mọi do dự. Cho nên chút truyền thừa này, không đáng kể. Lời này vừa ra, bốn phía đều yên tĩnh, mọi người đều im lặng. Một vài trưởng lão vốn còn hơi động lòng, giờ phút này cũng cúi đầu, không dám nảy sinh chút dị tâm nào nữa. Thẩm Cô Phong liếc mắt nhìn toàn trường, thấy mọi người đều ngậm miệng không nói, lúc này mới vung tay áo, cứ quyết định như vậy đi. Nói xong, hắn rời ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Khương Giao, trịnh trọng nói, vật này, đã là thứ ngươi nên có, thì cứ an tâm nhận lấy. Tất cả mọi người ở đây, nếu có ai mang dị niệm trong lòng, thì cứ đến thử xem kiếm của ta. Có sắc bén hay không? Toàn trường tất cả mọi người của kiếm môn, đều chấn động trong lòng. Ngay sau đó đồng loạt cúi đầu, lớn tiếng nói. Cần tuân pháp chỉ của môn chủ. Khương Giao nhìn cảnh tượng này. Trước là trầm mặc một lát. Sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm Cô Phong, tiền bối tấm lòng này, Khương Giao ghi nhớ. Ánh mắt Thẩm Cô Phong ôn hòa, cười gật đầu, tiểu hữu hôm nay làm, đã là duyên pháp. Mà con đường sau này, chính là nhân quả. Khương Giao hơi trầm tư gật đầu. Mà lúc này, Thẩm Cô Phong lấy ra một viên thái hư nguyên tinh. Nhẹ giọng nói, tiểu hữu có thể trước tiên đem vô danh kiếm và ngọc giản này, thông qua đại la thiên võng, chuyển đến chỗ bản thể. Đa tạ tiền bối, Khương Giao chắp tay. Tiếp theo, liền mặc niệm pháp quyết, dùng một tia thần niệm, câu thông với đại la thiên võng. Đợi sau khi tiêu hao một phần tích phân, ngọc giản trên người nàng và vô danh kiếm cùng nhau biến mất, xuất hiện bên cạnh bản thể. Vừa làm xong những việc này, nàng lại quay đầu, nhìn về phía Thẩm Cô Phong, đang muốn nói gì đó. Nhưng đột nhiên, thân thể tạm thời mà nàng dựa vào bí pháp kiếm môn ngưng tụ ra này lại bắt đầu dần dần tan rã, càng ngày càng hư ảo. Thì ra, là thời gian đã đến. Thẩm Cô Phong thấy thế, khẽ thở dài, rốt cuộc là phải đi rồi. Nói xong, lại ngưng mắt nhìn thân hình đối phương, bỗng cười một tiếng, tiểu hữu, nếu có một ngày, ngươi từ trong tộc đi ra, không ngại đến nơi này xem một chút. Kiếm đạo mà kiếm môn ta tích lũy ngàn vạn năm, rốt cuộc cũng có vài phần đáng giá, có lẽ có thể giúp ngươi một tay. Lời này vừa dứt, vang vọng không ngừng giữa đất trời. Thân ảnh của Khương Giao dần tan biến, khẽ dừng lại. Ngay sau đó, nàng đột nhiên quay đầu lại. Dù đã không còn diện mạo thật, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một nụ cười nhàn nhạt từ trong ánh tàn. Nếu có cơ hội, nhất định sẽ đến. Vừa dứt lời, thân hình nàng liền trong nháy mắt tan rã, biến mất trước mắt mọi người. Mà theo Khương Giao rời đi, hiện trường rơi vào trầm mặc ngắn ngủi. Mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, lại không một ai dám lên tiếng trước. Mãi đến khi Thẩm Cô Phong chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt quét qua toàn trường, mở miệng nói, chuyện hôm nay, một khi truyền ra, nhất định sẽ khiến không ít người bên ngoài tham lam. Nói đến đây, giọng nói khẽ khựng lại. Liền sau đó nghiêng đầu, nhìn về phía một người bên cạnh, trầm giọng nói, Trầm Nhi, ngươi hãy thay ta làm một việc. Lời vừa dứt, một bóng người từ trong đám người chậm rãi bước ra. Đó là một nam tử trung niên mặc áo bào xanh. Khí chất của hắn lạnh lùng, toàn thân khí cơ nội liễm, tựa như vực sâu thăm thẳm. Mà người đến, tên là Tiêu Vân Trầm. Không chỉ là một cường giả cảnh giới chuẩn đế tầng 4, còn là môn chủ đương nhiệm của kiếm môn. Đồng thời, cũng là đại đệ tử của Thẩm Cô Phong. Theo Tiêu Vân Trầm bước ra, mọi người xung quanh nhao nhao tránh ra. Ngay sau đó, dưới ánh mắt căng thẳng của vô số người, Tiêu Vân Trầm hướng về phía sư tôn của mình, khom người thi lễ xin sư tôn phân phó. Thẩm Cô Phong khẽ gật đầu, lấy danh nghĩa kiếm môn ta, hướng ra ngoài tuyên cáo. Bất kỳ thế lực nào, bất kỳ sinh linh nào, nếu dám động đến một sợi lông của nha đầu kia, dù trốn đến chân trời, cách tinh hải, cũng chắc chắn phải chịu sự trừng phạt của kiếm môn ta. Lời này vừa ra, không khí dường như ngưng động vài phần. Sắc mặt mọi người khẽ biến. Mà Thẩm Cô Phong thì tiếp tục nói, lại nói cho những lão già kia. Nếu không muốn ta tự mình đến thế giới của bọn hắn một chuyến, thì khuyên những kẻ dưới quyền các ngươi đều ngoan ngoãn một chút. Tiêu Vân trầm ngâm nghe vậy, không hề do dự, gật đầu nói. Vâng, tuân theo mệnh lệnh của sư tôn. Trong mắt hắn lóe lên sát ý, đã hiểu rõ tầm quan trọng của việc này. Bất luận Khương Giao có phải là người của kiếm môn hay không, chỉ bằng vào thân phận, vô danh kiếm chi chủ, này, kiếm môn liền phải đứng về phía nàng. Mà giờ khắc này, đông đảo trưởng lão cũng hiểu rõ trong lòng. Vô danh kiếm, Ngọc Giản Tổ Sư, đã không thể trở về kiếm môn nữa rồi. Nếu để cho thế lực khác cướp đi, chỉ sợ tương lai sẽ là tai họa vô tận. Mà nếu ở lại trong tay Khương Giao, ngược lại là nơi quy tụ ổn thỏa nhất. Thế là, tất cả mọi người đều sáng suốt ngậm miệng lại. Thẩm Cô Phong thấy mọi người không còn ý kiến gì nữa, cũng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nơi Khương Giao biến mất. Ánh mắt hắn thâm thúy, khóe miệng lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý. Bây giờ ta, ngược lại càng ngày càng hứng thú với vị tộc trưởng phía sau nàng kia. Có thể dạy ra đệ tử như vậy, ta có một loại dự cảm. Người nọ, có lẽ có thể luận đạo với ta, không rơi vào thế hạ phong. Lời này vừa dứt, thần sắc Tiêu Vân trầm chấn động. Chúng vị trưởng lão càng thêm nhìn nhau, trong lòng kinh hãi. Thẩm Cô Phong là ai? Kiếm tôn tung hoành ngũ phương giới mấy chục vạn năm. Cũng là một trong 9 nhân vật truyền kỳ trong lịch sử kiếm môn, chỉ có thể bước vào cực đạo môn một trong số đó. Nhân vật như vậy, lại sẽ nói ra cùng ta luận đạo, không rơi vào thế hạ phong, lời này. Tộc trưởng sau lưng Khương Giao này, rốt cuộc là nhân vật ra sao? Trong lúc nhất thời, trong lòng tất cả mọi người đều dâng lên một trận kinh đào hải lãng, lâu thật lâu không thể bình tĩnh. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, 4 ngày sau, về nghi thức chọn kiếm của kiếm môn, Khương Giao được vô danh kiếm nhận chủ. Chuyện dẫn tới toàn bộ vô danh kiếm trùng chấn động, sớm đã truyền khắp Đại La Thiên Võng. Suốt 4 ngày, dư luận sôi trào, thần niệm dâng trào. Thám tử, trưởng lão, thậm chí là nhân vật cấp lão tổ của các thế lực lớn đều khiếp sợ không thôi. Người nói cái gì, nàng lại khiến vô danh kiếm tự mình hiện ra nhận chủ. Đó chính là kiếm chứng đạo của vô danh kiếm đế năm xưa. Không chỉ có vậy, ngay cả Ngọc Giản truyền thừa tổ sư kiếm môn lưu lại, hiện giờ cũng đã bị Khương Giao thu đi. Điên rồi, đám điên kiếm môn kia, vậy mà không ngăn nàng. Còn thả nàng đi, không chỉ thả đi, còn tuyên bố muốn bảo vệ đến cùng. Mọi người kinh ngạc, trong lòng không khỏi dâng lên một trận nghi hoặc, người nói Khương Giao này nếu là đệ tử kiếm môn lại che chở như thế, cũng không có gì đáng trách. Nhưng nàng chỉ là người ngoài, hơn nữa ngay cả tông môn cũng chưa từng bái nhập, kiếm môn sao lại che chở như thế? Chẳng lẽ, Khương Giao này là con riêng của môn chủ kiếm môn hay sao? Đừng có nói bậy, toàn bộ cao tầng kiếm môn, có ai họ Khương đâu. Vậy thì càng kỳ lạ, kiếm môn điên rồi sao? Vì một người ngoài không thân không thích mà phát ra cảnh cáo với toàn bộ ngũ phương giới. Không điên, đây chính là khí phách của đại thế lực. Người không phục, kiếm môn nguyện ý đánh cho người phục mới thôi. Ha ha ha, kiếm môn, hay cho một kiếm môn. Xin hỏi thiên hạ, ai có thể vì một người mà phát ra thông cáo như vậy? Cục diện này, không hổ là thế lực mà ta mong muốn nhất trong lòng. Nhưng mà như vậy, những lão quái vật vốn mang tâm tư nhỏ mọn kia, e là phải ngoan ngoãn rồi. Hừ, nói không chừng, có kẻ ngoài mặt đồng ý, trong bóng tối vẫn làm như cũ. Đế binh trong tay, ai mà không động lòng, dù bị kiếm môn uy hiếp, khó đảm bảo sẽ không có kẻ ngấm ngầm giở trò. Nhưng mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, dù sao cũng là đế kiếm vô danh mà. Nếu Khương Giao sơ sẩy, nói không chừng sẽ trở thành yêu nghiệt, thoáng hiện tiếp theo. Hai, hy vọng nàng có thể chống đỡ được. Tiếng nghị luận không ngừng. Trong vòng 4 ngày ngắn ngủi, vô số thế lực lớn đều đưa ra hồi đáp. Mà không ít tông môn, cổ tộc có quan hệ tốt với kiếm môn, thì ngay lập tức ban bố môn quy, nghiêm lệnh môn nhân không được có bất kỳ hành vi bất kính nào với Khương Giao, thậm chí còn ban bố mệnh lệnh rõ ràng, kẻ nào ra tay, coi là phản bội môn phái. Hơn nữa, hàng trăm thế lực còn bí mật phái người truyền âm cho kiếm môn, bày tỏ thái độ ta chờ không tham không nhiễm, mong quý tông bình an. Trong nhất thời, gió thổi vù vù, sóng ngầm cuồn cuộn. Nhưng vẫn có một số thế lực bị tham dục che mờ hai mắt. Ha ha, cùng lắm thì làm kín đáo một chút, âm thầm ra tay là được. Vô Danh Kiếm cùng truyền thừa của Vô Danh Kiếm Đế, báu vật bậc này, nàng Khương Giao chỉ là thánh nhân cảnh, lại không phải là đế tử đế nữ, nào có tư cách chấp trường. Nói đúng, đó là bản mệnh kiếm của Vô Danh Kiếm Đế, một khi khống chế thỏa đáng, nói không chừng thật sự có thể bước ra đế cảnh. Nhưng vấn đề là, không ai biết nàng ở đâu. Nàng chỉ hiện thân trong Đại La Thiên Võng, đến nay ngay cả chân thân hiện thế ở nơi nào cũng không rõ, ngay cả nàng rốt cuộc có phải là sinh linh của thế giới này hay không cũng không thể xác định. Hừ, chỉ cần nàng còn sống, tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết trong hiện thực. Trừ phi nàng căn bản không phải là sinh linh của thế giới này, nhưng khả năng này nhỏ bé vô cùng. Đúng vậy, nào có thần nhân từ trên trời rơi xuống. Chẳng qua là giấu quá kỹ mà thôi. Chỉ cần bọn ta yên lặng chờ mấy ngày, nghiêm tra manh mối, tự sẽ có thu hoạch. Lão Tổ Anh Minh. Lão Tổ Anh Minh. Ngay khi toàn bộ thiên khư giới vực, đều vì chuyện Khương Giao đoạt được Vô Danh Kiếm mà trở nên sóng ngầm cuồn cuộn. Bên kia. Bí cảnh thời không. Đông vực, Lạc Nhạn Thành. Sau khi chống đỡ 5 đợt công kích của ma tộc, đã trở nên tan hoang khắp trốn. Trên tường thành, lá cờ rách nát theo gió phần phật. Bề mặt cờ, đầu đầu cũng là máu tươi đã ngưng kết thành màu đỏ sẫm. Trong không khí, cũng nồng nặc mùi khét lẹt và tanh tưởi. Đó là mùi thối rữa của thi thể chồng chất, sau khi linh khí tan vỡ. Thậm chí ngay cả hộ thành đại trận, cũng vì vận hành quá tải trong thời gian dài mà trở nên càng thêm ảm đạm, tựa hồ như khoảnh khắc sau, sẽ sụp đổ tan rã. Hóa ra, trong đợt công kích thứ 3, thứ 4, thứ 5, Lạc Nhạn Thành tổng cộng đã tiêu diệt hơn 400 vạn ma vật. Đã chém giết hơn 300 vị ma tướng. Ngay cả ma vương tương đương với đại thánh cảnh cũng bị chém chết đến 6 tên. Mà cái giá phải trả, chính là 198 vị thánh nhân vương của Tiên Phong Doanh, đến nay chỉ còn 55 người còn có thể chiến đấu. Những người còn lại, không phải chết trận, thì cũng trọng thương hấp hối. Trong tình huống này, để ngăn chặn ma vật tiêu hao hộ thành đại trận, những thánh nhân vốn chỉ nên ở trong thành cũng nhao nhao bước ra, xông pha chiến trường. Đúng như lời Huyền Qua nói. Máu tươi của kẻ mạnh, vì kẻ yếu mà chảy. Tu hành, không phải để cưỡi lên đầu người khác làm càn, mà là khi trời sập xuống, gánh vác được. Từ việc Doanh Tiên Phong tử thương qua nửa, đến vị ma vương thứ 6 bị chém. Cho đến cuối cùng, những kẻ yếu vốn không nên bước lên chiến trường này, tay cầm pháp bảo, xông vào trong ma triều, liều chết chém giết. Lạc Nhạn Thành, chính là trong sự, tử thủ, lặp đi lặp lại như thế này, gian nan sống sót đến hiện tại. Mà lúc này trên tường thành, thành chủ Huyền Qua đang đứng ở phía trước nhất trong đám người. Chỉ là, dáng vẻ của hắn bây giờ, so với 4 ngày trước, lại càng thêm thê thảm. Mái tóc bạc dính đầy máu ma rũ xuống vai. Chiến giáp vốn uy nghiêm trang trọng, giờ lại chi chít vết nứt. Bả vai trái thậm chí còn có một vết rách sâu hóm thấy cả xương. Đó là vết thương hắn bị lưu lại khi giao chiến ác liệt với hai vị ma vương vào ngày hôm qua, đến nay vẫn chưa lành, máu tươi không ngừng rỉ ra. Nhưng cho dù trên người có những vết thương như vậy, thân sắc của hắn vẫn bình tĩnh, điềm đạm như trước. Lại đến nữa sao? Huyền Qua cảm ứng được điều gì đó, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía vòm trời đen kịt. Đồng thời, một tia thần niệm lặng lẽ tản ra, vượt qua vạn dặm xa, nhìn thấy cảnh tượng đó. Đập vào mắt là đại quân ma tộc dày đặc, tựa như thủy triều. Mà kẻ dẫn đầu là 4 vị ma vương thân hình khổng lồ. Dường như đã nhận ra Huyền Qua đang nhìn trộm. Tên ma vương cầm đầu hung hăng ngẩng đầu, lộ vẻ mặt dữ tợn, ha ha, chuột nhắt tới rồi. Quả là sốt ruột, nhưng không cần lo lắng, chúng ta rất nhanh. Sẽ gặp mặt thôi. Lời còn chưa dứt, một luồng uy áp kinh khủng ập đến, trong nháy mắt xé nát tia thần thức này của Huyền Qua. Trên tường thành, Huyền Qua chậm rãi thu hồi ánh mắt. Trong lòng đối với trận chiến này, càng thêm ngưng trọng. Mà lúc này, một giọng nói vang lên bên cạnh, thành chủ, người đây là... Kẻ lên tiếng là phó thành chủ Trình Hoài Cổ. Giờ phút này, dáng vẻ của hắn, so với Huyền Qua còn thê thảm hơn nhiều. Không chỉ nửa khuôn mặt bị thiêu đốt đến cháy đen, máu thịt be bét. Thậm chí ngay cả cánh tay phải, cũng đã mất. Thì ra, ngày hôm qua, hắn vì cứu 3 vị thánh nhân vương của Tiên Phong Doanh bị trọng thương, đã cứng rắn đỡ một kích toàn lực của một ma vương trung giai. Kết quả chính là bị chém đứt cánh tay phải. Đồng thời, bởi vì pháp tắc quỷ dị của đối phương đã áp chế năng lực tái sinh của hắn, khiến cánh tay phải của hắn vẫn không thể mọc lại. Giờ phút này, đối mặt với câu hỏi của Trình Hoài Cổ, Huyền Qua khẽ lắc đầu, thế công tiếp theo của ma tộc sắp đến rồi. Lần này, quy mô của chúng đã đạt đến hơn 2 triệu. Mà ma vương, 4 tên. Không chỉ có vậy, thực lực của một tên trong số đó, chỉ sợ không kém ta. Lời này vừa ra, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Phải biết, trước đó gặp phải ma vương, tuy thực lực đều rất mạnh, nhưng vẫn sẽ bị thành chủ nhà mình áp chế. Nếu không phải vì muốn trong thời gian ngắn nhất giết chết ma vương, giảm bớt thương vong, thậm chí không cần phó thành chủ và Khương thống lĩnh ra tay, chỉ bằng một mình đã có thể trấn sát những ma vương kia. Nhưng bây giờ thì sao? Thành chủ lại nói thẳng, trong số những kẻ địch lần này, có một tên thực lực không hề yếu hơn hắn. Vậy lần này, ta trở nên làm sao để ngăn cản đây? Trong lúc nhất thời, sắc mặt mọi người khác nhau. Có người hô hấp nặng nề, có người đầy vẻ kinh ngạc, cũng có người lặng lẽ nắm chặt pháp bảo trong tay. Nhưng, không một ai lùi bước. Sợ cũng vô dụng, chỉ có thể liều mạng. Đúng vậy, nếu chúng ta bây giờ chạy trốn, vậy thì bao nhiêu người phía sau lưng, chẳng lẽ cứ mặc kệ như vậy sao? Mấy huynh đệ phía trước, cứ thế mà chết vô ích sao? Mẹ kiếp, liều mạng với bọn hắn, dù sao cũng chỉ là mạng sống như cỏ rác, trước khi chết kéo theo vài tên ma tướng, lời to rồi. Bọn ta là tu sĩ, tiếc gì một trận chiến. Rõ ràng biết không địch lại, nhưng vẫn nguyện vì người phía sau mà liều chết chiến đấu. Đây chính là đại dũng khí. Các ngươi, Huyền Qua nhìn những người này, trong lòng chấn động. Trầm mặc hồi lâu, mới thốt ra một chữ. Được. Nói xong, hắn chậm rãi ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía bầu trời xa xăm. Bên tai, dường như lại vang lên tiếng cười lạnh của ma vương, chúng ta rất nhanh. Sẽ gặp mặt. Ánh mắt Huyền Qua dần lạnh lẽo. Vậy thì đến đi. Dù thế nào, cũng phải giữ vững. Ta Huyền Qua ở đây, Lạc Nhạn Thành, không thể vong. Lúc này, Lăng Quân Trạch và Phượng Thanh Ly nhìn cảnh tượng trước mắt, thần tình không khỏi có chút hoảng hốt. Nghĩ đến lúc trước, khi bọn hắn vừa đến Lạc Nhạn Thành, cũng từng mang theo ngạo khí, ý khí hiên ngang. Nhưng hiện giờ, chỉ trong 5 ngày ngắn ngủi, dường như đã trải qua 5 năm, 50 năm dài đằng đẵng. Chỉ vì trận chiến này, thật sự quá mức thảm liệt. Từng có thánh nhân vương, trước mắt bọn hắn tự bảo, chỉ vì trì hoãn bước chân ma vương. Cũng từng có thánh nhân bị thương nặng sắp chết, còn kéo theo chân gãy trên chiến trường gào thét chặn bọn hắn lại. Trong những ngày này, bọn hắn đã quen nhìn thấy cái chết, quen nghe những lời từ biệt. Tê liệt, nhưng chưa từng lùi bước. Mà chính vì trải qua nhiều lần rèn luyện giữa sinh tử, bọn hắn đối với pháp tắc, thần thông, thuật pháp cảm ngộ càng trở nên sâu sắc hơn. Phượng Thanh Ly lắc đầu cười khổ, trước kia ta nghĩ, thiên kiêu tranh phong, bí cảnh thí luyện, chính là toàn bộ tu hành. Lăng Quân Trạch cũng là vẻ mặt tương tự, ai mà không phải chứ. Trước kia ta cũng cảm thấy, đấu trời đấu đất, là sứ mệnh của người tu hành. Nhưng hiện giờ mới biết, tu hành chân chính, là ở mỗi một khắc sống sót, không để bản thân ngã xuống. Cho đến giờ khắc này, hai người mới biết được, vào 3 triệu năm trước, tổ tông của mình khi chiến đấu với đám ma tộc kia thảm thiết đến nhường nào. Đó không chỉ là vài nét chữ lạnh lẽo trong sử sách, mà là bia đá được đúc nên từ vô số máu tươi và niềm tin. Sau đó, hai người hít sâu một hơi, không hẹn mà cùng nhìn về một hướng. Ở đó, đứng một bóng dáng cao lớn. Chính là Khương Thần. Lúc này, tóc đen của hắn rối tung, xõa ngang vai. Chiến giáp đoạn tinh trên người hắn cũng không ngừng tỏa ra thần huy màu vàng óng, rực rỡ chói mắt. Thế nhưng, thứ thu hút sự chú ý nhất vẫn là khí tức của hắn hiện tại. Dù chưa từng chủ động phóng thích, nhưng tất cả mọi người xung quanh đều có thể mơ hồ cảm nhận được một luồng hàn ý thấu xương. Đó là sát khí cực hạn mà Khương Thần đã trải qua nhiều ngày chém giết, chém hơn 100 vị ma tướng, trọng thương 3 vị ma vương, ngưng tụ mà thành. Tên này, quả thật càng ngày càng đáng sợ, mắt phượng của Phượng Thanh Ly lưu truyền, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Còn Lam Quân Trạch thì không nhịn được phụ họa, ai bảo không phải. Cứ theo tốc độ biến mạnh hiện tại mà xem, người nói hắn có thể đột phá trong trận chiến này, thậm chí trực tiếp độ kiếp trở thành thánh nhân vương, ta cũng không thấy lạ. Dù sao, quái vật cấp bậc này, không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Phượng Thanh Ly nghe vậy, gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Mà lúc này, Khương Thần không hề hay biết mọi chuyện đang diễn ra bên ngoài. Hắn đang nhắm mắt, cảm nhận chiến ý đang sôi trào trong cơ thể. 6 thành, vẫn là 6 thành. Rõ ràng ta đã trải qua nhiều trận chiến sinh tử, vì sao không đột phá? Hắn có chút khó hiểu. Nhưng rất nhanh, dường như nhớ ra điều gì, hắn lại bình tĩnh trở lại. Đại bá từng nói, đột phá chân chính không phải là cưỡng ép thúc đẩy trong máu và lửa, mà là khi ngươi thật sự đặt sinh tử ra ngoài mới có thể vượt qua cửa ải kia. Hắn chậm rãi mở hai mắt, sâu trong đồng tử có lôi quang và kim diễm giao thoa. Đó là chiến ý hóa thành, là pháp tắc ngưng tụ. 7 thành, chắc không còn xa nữa. Chỉ thiếu một lần phá hạn theo đúng nghĩa. Đúng lúc này, ầm ầm ầm, xa xa, vòm trời nổ vang. Chỉ thấy mây đen dày đặc cuồn cuộn kéo đến, che khuất bầu trời, tựa như ngày tận thế. Mà trong tiếng gầm gừ của vô số ma vật, 4 vị ma vương như U Minh Thần chỉ sóng vai mà đứng, mang theo ma uy ngập trời. Khoảnh khắc này, cả thiên địa dường như đều vì thế mà run rẩy. Trên tường thành, bầu không khí đột nhiên căng thẳng. Không ít tu sĩ trẻ tuổi lộ vẻ kinh hãi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, chân càng run rẩy. Nhưng ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên vang lên từ phía trước. Chư quân, chống trận lại vang lên. Nếu hôm nay máu chưa khô, thì Lạc Nhạn ta không vong. Theo tiếng huyền qua, lòng mọi người lập tức an định lại. Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng trống trận lại vang lên. Vô tận sát khí quanh quẩn trên đầu tường thành. Mọi người đều ăn ý ngẩng đầu, nhìn về phía bóng lưng huyền qua. Thành chủ ở đây. Chỉ cần thành chủ còn đứng, Lạc Nhạn thành chúng ta sẽ không sụp đổ. Có người gào thét, lập tức dẫn tới vô số người xung quanh đồng thanh đáp lại. Giờ khắc này, niềm tin trở về, đồng lòng hiệp lực. Mà ở phía đối diện, trong đại quân ma tộc, bốn vị ma vương sóng vai mà đứng. Bọn hắn tuy rằng ngoại hình không giống nhau, nhưng trên thân thể lại đều hiện ra ma văn màu đỏ đồng nguyên huyết mạch, nhìn đặc biệt bắt mắt. Bọn hắn là Ma Diễm Tứ huynh đệ, lừng lẫy dưới trướng ma vương Xí Ngục. Xích Tấn ma vương, Liệu Hoang ma vương, Viêm Uyên ma vương, Tẫn Lưu ma vương. Thực lực của bọn hắn dưới trướng ma vương Xí Ngục đều thuộc hàng nhất lưu. Đại ca Xích Tấn ma vương càng là đỉnh tiêm. Thậm chí nếu để bọn hắn liên thủ, thực lực bộc phát, có thể nói là chiến lực mạnh nhất dưới trướng ma vương Xí Ngục. Lúc này, bọn hắn nhìn về phía Lạc Nhạn thành phía trước, trong mắt sát cơ bốn phía. Hừ, chỉ là một Lạc Nhạn thành, lại dám ngăn cản tộc ta công phạt 5 ngày. Xích Tấn ma vương, thân là đại ca, lên tiếng trước. Ha ha, chẳng phải là do đám người trước đó quá tự phụ sao? Từng tên đều nói có thể dễ dàng chiếm Lạc Nhạn, kết quả thì sao? Đến mạng còn không giữ được, thật là một đám phế vật. Lão nhị Liệu Hoang ma vương nhếch miệng cười. Ai bảo không phải, lão tam Viêm Uyên ma vương ánh mắt âm lãnh, cuối cùng chẳng phải là chúng ta huynh đệ thu dọn tàn cuộc. Lão Tư Tấn Lưu ma vương hừ lạnh một tiếng, nếu không phải Xí Ngục đại nhân lên tiếng, ta thật sự lười quản chuyện vớ vẩn này. Xích Tấn ma vương nhìn chúng huynh đệ một lượt, trầm giọng nói, lần này đã là cơ hội cuối cùng mà Xí Ngục đại nhân có thể khoan dung. Nếu ngay cả chúng ta cũng không thể công phá Lạc Nhạn thành, vậy chiến công này thì ai cũng đừng hòng. Đến lúc đó, đại nhân Xí Ngục đích thân giáng lâm, e là tất cả mọi người đều phải quỳ xuống nghênh đón hắn. Hắn dừng một chút, trong mắt hàn quang chợt lóe. Cho nên, nếu các ngươi còn muốn giữ lại tầng vinh quang huyết mạch này, thì đừng giấu giếm nữa. Xông vào, xoát sổ Lạc Nhạn thành khỏi mảnh đất này. Ba vị ma vương thần sắc nghiêm lại, đồng thời gầm nhẹ cần tuân mệnh lệnh của đại ca. Xích Tấn ma vương khẽ gật đầu. Liền rời ánh mắt, nhìn về phía Lạc Nhạn thành phía trước. Nói chính xác, là nhìn về phía huyền qua đang đứng trên tường thành. Ha, chuột nhắt, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lần này, ta sẽ tự tay xé xác ngươi. Việc ta thích nhất, chính là móc tim gan của các ngươi, những tu sĩ nhân tộc, ra, dùng ba vị ma hỏa hầm từ từ, rồi rắc thêm hồn phấn và muối mịn. Chậc, mùi vị đó, thật sự là ngon đến mức khiến người ta phải hoài niệm. Nói đến đây, hắn liếm môi, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Trong hai tròng mắt, cũng có huyết quang lóe lên, dường như đã nhìn thấy đối phương bị chính mình xé thành thịt nát. Mà một màn quỷ dị này, cũng khiến cho đám tu sĩ trên tường thành căng thẳng. Cho dù là bọn hắn đã quen nhìn huyết chiến, đối mặt với những lời nói điên cuồng tàn nhẫn như vậy, cũng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Nhưng thần sắc của huyền qua lại không hề dao động. Hắn lặng lẽ nhìn Xích Tấn ma vương, mở miệng nói. Vừa hay trong bộ sưu tập của ta, còn thiếu một cái đầu của ma tộc có phẩm chất không tồi. Ta thấy ngươi, cũng không tệ. Lời này vừa ra, chúng tu sĩ trên thành đều chấn động, ánh mắt bỗng nhiên phấn chấn lên vài phần. Mà Xích Tấn ma vương còn chưa đáp lời, Viêm Uyên ma vương đứng bên cạnh đã không nhịn được gào lên. Lão già, ta thấy ngươi chán sống rồi, dám nói chuyện với đại ca nhà ta như vậy. Tiếng còn chưa dứt, ma diễm đã cuồn cuộn. Hắn đã hóa thành một đạo huyết quang, xông về phía huyền qua. Thế nhưng, còn chưa kịp đến gần tường thành. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn. Một cây đại kích màu đỏ, từ phía trước bắn tới, mang theo sức mạnh ngàn cân, đột nhiên đánh về phía Viêm Uyên ma vương. Bùm! Hư không chấn động, ma diễm nổ tung. Thân hình Viêm Uyên ma vương trong nháy mắt đã bị đánh bay ra. Đợi miễn cưỡng ổn định thân hình, lúc ngẩng đầu lên lần nữa. Liền thấy bóng dáng quen thuộc kia đã xuất hiện ngay chính diện của mình. Huyền qua một tay cầm kích, chậm rãi nói. Ngươi không phải đối thủ. Đổi người khác đến. Lời nói bình thản, tư thái như thường. Nhưng rơi vào tai mọi người ở đây, lại tựa như kinh lôi nổ vang, thế lay trời đất. Chuyện này, vô số ma tộc kinh hãi biến sắc. Người Lạc Nhạn thành thì vừa mừng vừa sợ. Viêm Uyên ma vương mặt mày dữ tợn, đang muốn cưỡng ép xông lên lần nữa. Nhưng đúng lúc này, một bóng người cao lớn đột nhiên hiện ra, chắn trước mặt. Đại ca, Viêm Uyên ma vương trong lòng cả kinh. Chỉ nghe Xích Tấn ma vương chậm rãi mở miệng, tam đệ, ngươi lui xuống đi. Người này, giao cho ta. Còn lại, giao cho các ngươi. Viêm Uyên ma vương tuy không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn đè nén lửa giận, nhỏ giọng đáp. Minh bạch. Nói xong, xoay người bay về quân trận, cùng Liệu Hoang ma vương, Tẫn Lưu ma vương kề vai sát cánh. Mà giờ khắc này, trên không trung, chỉ còn Huyền Qua và Xích Tấn ma vương đối diện nhau. Gió cắt gào thét, sát ý sôi trào. Xích Tấn ma vương lạnh lùng nhìn Huyền Qua, nhếch miệng cười. Rất tốt, so với dự đoán của ta còn có thêm vài phần giá trị. Ta rất tò mò, nếu đem ngươi xé nát từng tấc, làm thành món ăn, sẽ có mùi vị gì đây? Huyền Qua khẽ lắc đầu, ngươi nói nhiều lời quá. Ra tay đi. Lời còn chưa dứt, thân ảnh hai người gần như đồng thời hóa thành lưu quang, đột nhiên xông ra. Ầm, thiên địa nổ vang, hư không điên cuồng chấn động. Theo hai tôn đại thánh cấp cường thế va chạm, hắc quang và xích quang trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bầu trời. Ánh sáng của nó chói mắt, khiến người ta không mở nổi mắt. Bịch, trong một tiếng nổ lớn khác, thân hình hai người đều lùi về sau mấy ngàn trượng. Xích Tẫn Ma Vương ổn định thân hình, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, cuồng tiếu nói, ha ha ha. Không tồi không tồi, lão già nhân tộc, ngươi mạnh hơn trong tưởng tượng của ta một chút. Giết như vậy mới có vị. Nói xong, đột nhiên giơ tay lên. Chỉ thấy trong lòng bàn tay gã, một đạo ma diễm màu đỏ sẫm đột nhiên ngưng tụ, trong nháy mắt hóa thành một thanh trường đao đen kịt. Đao này tên là Phần Hồn, từng chém đầu 13 tôn đại thánh nhân tộc các ngươi, là bảo vật ta đắc ý nhất. Hôm nay, liền để ngươi trở thành người thứ 14. Vù. Phần Hồn đao vừa ra, vạn dặm ma khí gào thét. Đao thế chưa tới, hư không đã nổ tung từng tấc. Huyền Qua thấy thế, mặt không đổi sắc. Hắn hai tay nắm chặt xích kích, chiến văn huyền ảo từ trên thân thể hiện ra. Ngay sau đó, hắn quát lớn một tiếng, nghênh phong mà lên, xích kích quét ngang. Ầm, đao và kích giao kích. Vô số khí lãng bắn ra, quét sạch cả không trung. Đồng thời, trên chiến trường, Liệu Hoang Ma Vương, Viêm Uyên Ma Vương, Tẫn Lưu Ma Vương nhìn thấy cảnh này, trong mắt đều có một vệt chấn động. Chợt, lão già này quả thực khó chơi. Hừ, nhưng cũng chỉ là chống đỡ thêm một lát mà thôi, đợi đại ca áp chế hắn, chúng ta liền có thể triệt để diệt thành, đoạt lấy chiến công. Đã như vậy, ta chờ cũng mau chóng ra tay, dẹp yên Lạc Nhạn thành này, đến lúc đó, lão già này tất sẽ tâm thần thất thủ, lộ ra sơ hở, bị đại ca chém giết. Ha ha, vừa ý ta. Ba ma vương liếc mắt nhìn nhau. Liền sau đó quay đầu, nhìn về phía đại quân ma tộc phía sau. Bọn tiểu nhân, xé nát bọn hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, đại quân ma tộc hành động. Sóng máu ngập trời, sát ý như thủy triều. Vài triệu ma vật, che kín bầu trời, hướng Lạc Nhạn thành mà đến. Đến rồi. Trên tường thành, phó thành chủ Trình Hoài Cầu nhìn ma triều cuồn cuộn, không khỏi lên tiếng. Ngay sau đó, hắn hơi nghiêng đầu, nhìn về phía một đám tu sĩ bên cạnh. Lão Phu, đi trước một bước. Nói xong, một bước đạp không, hóa thành lưu quang màu vàng, dẫn đầu xông ra. Khương Thần nhìn thấy cảnh này, trong lòng chiến ý dâng trào. Hắn giơ cao cánh tay phải, mở miệng nói, chư quân. Cùng ta chiến một trận. Mọi người thân thể chấn động. Liền sau đó đồng loạt đáp lại. Thể sống chết cùng Lạc Nhạn thành. Giết. Rất nhanh, từng đạo lưu quang từ trên tường thành bắn ra, chém về phía ma triều cuồn cuộn kia. Trận chiến này, bọn hắn muốn đem ma triều ngăn ở bên ngoài Lạc Nhạn thành. Cho dù chiến tử, cũng tuyệt không lùi một bước. Khoảnh khắc tiếp theo, ầm ầm, tiếng gào thét, tiếng gầm giận dữ, tiếng pháp bảo nổ vang liên tiếp. Để bảo vệ mảnh tỉnh thổ phía sau, vô số tu sĩ cho dù pháp lực khô kiệt, thân mang trọng thương, vẫn liều chết không lùi. Còn có thánh nhân vương già nuôi bị thương đứt tay, lại liều chết bảo vệ trước người một vị thánh nhân không quen biết, giận dữ chém giết ma tộc. Cũng có đạo lữ cảnh giới thánh nhân kề vai chiến đấu, lại lần lượt chiến tử ở hai bên chiến trường, thi cốt không còn. Máu nhuộm vàng cát, thây chất thành núi, máu chảy thành biển. Toàn bộ chiến trường, quả thực đã biến thành cối xay thịt. Trên không trung, nhìn ba ma vương đang tàn sát tu sĩ nhân tộc, Khương Thần và Trình Hoài Cổ liếc mắt nhìn nhau. Không nói thêm lời nào. Khoảnh khắc tiếp theo, hai người đồng thời lao ra, xông thẳng đến chỗ ba ma vương kia. Hửm, Liệu Hoang Ma Vương, Viêm Uyên Ma Vương, Tẫn Lưu Ma Vương đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cùng nhau cười lớn. Ha ha ha, một vị đại thánh bị thương, một thánh nhân nhỏ bé, lại dám ra tay với bọn ta. Châu Châu đá xe, thật nực cười không biết tự lượng sức mình. Đã gấp gáp tìm chết như vậy, vậy thì thành toàn bọn ngươi. Vừa dứt lời, liền thấy ba đạo ma quang bỗng nhiên bạo phát, hóa thành ba đạo quang trụ khủng bố xuyên thấu thiên địa, mang theo uy lực của pháp tắc, oanh kích về phía Khương Thần và Trình Hoài Cổ. Trình Hoài Cổ ánh mắt ngưng tụ, hung hăng nghiến răng, lật tay tế ra một phương ấn chương màu xám vàng. Chấn! Ấn chương kia đón gió tăng vọt, trong nháy mắt đã hóa thành lớn trăm trượng. Ầm ầm ầm, ba đạo ma quang oanh kích lên ấn chương. Hư không nổ tung, thiên địa biến sắc. Ấn chương kịch liệt run rẩy, bên trong truyền đến tiếng vỡ vụn két két. Đồng thời, sắc mặt Trình Hoài Cổ trong nháy mắt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng tuôn ra. Trình tiền bối, không ít tu sĩ kinh hô thành tiếng. Không sao, Trình Hoài Cổ quát lớn một tiếng, cưỡng ép ổn định thân hình. Mà Khương Thần thì thừa cơ ra tay. Chỉ thấy hắn một quyền đánh ra, quyền quang cái thế, sáng chói như kiêu dương, hướng về phía Viêm Uyên Ma Vương oanh sát mà đi. Viêm Uyên Ma Vương hừ lạnh một tiếng, vung quyền nghênh chiến. Oanh! Hai đạo quyền quang đối oanh. Thân hình Khương Thần khẽ chấn động, lùi lại ba bước, sắc mặt hơi trắng bệch. Thế nhưng, còn chưa đợi lần nữa ra tay, liền nghe bên cạnh truyền đến một đạo thanh âm băng lãnh, tiểu bối nhân tộc, cứ ăn một quyền của ta. Khương Thần nhanh chóng xoay người, chỉ thấy Tẫn Lưu Ma Vương đã xuất hiện ở sau lưng, vung quyền đánh tới. Dựa vào trực giác chiến đấu nhạy bén, Hắn trong nháy mắt vươn tay phải, dùng lý niệm lấy nhu khắc cương, vững vàng tiếp được một quyền này. Nhưng ngay lúc này, Viêm Uyên Ma Vương xuất hiện ở bên cạnh, một cước quét ngang, nặng nề đánh trúng bụng Khương Thần, khiến hắn bay ngược ra mấy trăm trượng, đánh xuyên qua từng tòa sơn phong. Hừ, bất quá chỉ có thế, Viêm Uyên Ma Vương hừ lạnh một tiếng. Tức thì đổi hướng, giết về phía Trình Hoài Cổ. Nhưng chưa kịp đến gần, dường như cảm nhận được điều gì, không khỏi dừng lại. Tiếp theo, hắn nhìn về phía sau. Chỉ thấy một đạo thân ảnh được bao bọc bởi kim quang, đang mang theo chiến ý vô tận, bắn tới. Chỉ là cảnh giới thánh nhân mà đã có sự bền bỉ này, không hổ là yêu nghiệt được đại nhân Xí Ngục coi trọng. Trong lòng hắn cảm khái, rồi lại một lần nữa chiến đấu với Khương Thần. Thời gian trôi qua, ba tôn ma vương dần chiếm thế thượng phong. Bọn hắn dựa vào ưu thế về số lượng, chia ra tấn công, thần thông đan xen, không ngừng áp chế Khương Thần và Trình Hoài Cổ. Giờ khắc này, cục diện của trận doanh Lạc Nhạn Thành càng thêm khó khăn. Đúng lúc này, trên chiến trường, Lãnh Loan, người từng là thống lĩnh tiên phong doanh, nhìn thấy cảnh này, hai mắt đỏ hoe, lẩm bẩm. Không thể đợi được nữa. Vừa dứt lời, sâu trong đồng tử hiện lên một vẻ quyết tuyệt. Tiếp theo, chỉ nghe, bùm, một tiếng nổ lớn. Một cỗ lực lượng cực kỳ cuồng bạo, mạnh mẽ từ trong cơ thể quét ra. Lãnh thống lĩnh, ngươi làm gì vậy? Đừng xúc động a. Mọi người kinh hô. Chỉ thấy khí tức của Lãnh Loan bắt đầu tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đồng thời, toàn thân đều bốc cháy lên một loại u lam hỏa diễm. Kẻ có thể bước lên chiến trường, đều là hạng người phi phàm, tự nhiên hiểu rõ cảnh này có ý nghĩa gì. Điều đó đại biểu cho, đối phương đã bắt đầu thiêu đốt thọ nguyên và thần hồn, muốn lấy tính mạng, để đổi lấy cơ hội bộc phát ra chiến lược cao hơn. Chỉ trong ba hơi thở ngắn ngủi, khí tức trên người Lãnh Loan đã là phá vỡ cực hạn, đặt chân đến một lĩnh vực hoàn toàn mới. Dù sao cảnh giới của hắn, vốn là thánh nhân vương cửu trọng. Tích lũy thâm hậu, cách đại thánh cảnh, chỉ còn một bước. Thậm chí ngay cả Huyền Qua, cũng từng khẳng định, nếu không có gì bất ngờ, chỉ cần qua thêm trăm năm, hắn liền có thể tấn chức đại thánh. Trong tình huống này, hắn đốt cháy gần như toàn bộ thọ nguyên và đại bộ phận thần hồn đổi lấy chiến lực, tự nhiên là đạt đến cấp đại thánh. Tuy rằng chỉ có thể duy trì một canh giờ, nhưng cũng đủ giúp phó thành chủ, Khương thống lĩnh, phá vỡ cục diện này. Lãnh Loan hít sâu một hơi, bắt đầu làm quen với sức mạnh đang bạo loạn trong cơ thể. Mà nữ tu bên cạnh hắn, người vẫn luôn yêu mến hắn, thấy vậy thì lộ vẻ không đành lòng, Lãnh Loan, ngươi cần gì phải thế? Lãnh Loan không nhìn nàng, chỉ đáp một câu, trận chiến này nếu vong, ta bối còn gì? Nói xong, không hề lưu luyến, liền hóa thành một đạo lưu quang rực rỡ, xông lên trời cao. Vị nữ tu kia nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, trong mắt ngấn lệ. Ngay sau đó, nhìn về phía những ma vật đang hung hăng xông tới, trong lòng sát ý bạo tăng. Giết! Nàng cầm trường kiếm, hung hăng ra tay. Giờ khắc này, nàng đã không còn sợ sống chết. Bởi vì trong lòng nàng, chỉ quanh quẩn một ý niệm. Giết, giết sạch đám ma vật đáng chết này. Trên không trung, theo Lãnh Loan gia nhập, cục diện chiến đấu trong nháy mắt được tái tạo. Trận doanh nhân tộc, Khương Thần, Trình Hoài Cổ, Lãnh Loan. Trận doanh ma tộc, Liêu Hoang Ma Vương, Viêm Uyên Ma Vương, Tẫn Liêu Ma Vương. Ba chọi ba, ít nhất về mặt số lượng, đã đạt đến sự công bằng. Lúc này, Trình Hoài Cổ nhìn dáng vẻ của Lãnh Loan, không khỏi lắc đầu, sau trận chiến này, ngươi e là... chữ, sẽ chết, tia đến bên miệng, lại thế nào cũng nói không nên lời. Lãnh Loan lại cười ha hà, nhân sinh trên đời, chung quy chỉ là một giấc mộng. Đã kết cục sớm đã định, vậy không bằng do chính ta. Đến quyết định quá trình. Giọng điệu của hắn bình thản. Nhưng ánh sáng trong mắt, lại so với bất cứ lúc nào đều phải rực cháy. Trình Hoài Cổ ngẩn ra. Ngay sau đó lộ vẻ vui mừng. Nếu nhân tộc đều có tấm lòng này, sợ gì ma chiều ngập trời. Mà lúc này, Lãnh Loan chuyển ánh mắt, dừng lại trên người Khương Thần. Khương thống lĩnh, nếu trận chiến này có thể thắng, kế tiếp, liền nhờ vào ngươi. Trong mắt hắn, lấy tư chất của đối phương mà xem, nếu không có gì bất ngờ, tương lai ắt có một phen thiên địa có thể làm. Thậm chí, nói không chừng thật sự có thể trở thành một trong những nhân vật mấu chốt đuổi ma tộc, cứu vớt năm vực. Khương Thần trịnh trọng gật đầu, đạo hữu yên tâm, chỉ cần ta còn ở đây một ngày, ma tộc, đừng hòng đặt chân đến Lạc Nhạn Thành nửa bước. Lời này vừa ra, Lãnh Loan cười, cười đến mức tiêu sái tột cùng. Hắn như chút được gánh nặng vung tay áo, cười lớn, tốt. Vậy thì cái mạng hôm nay, đáng giá. Nói xong, thân hình lóe lên. Đến đây, lũ tạp chủng, đánh với Lãnh gia gia vài chiêu. Một câu nói này, tựa như sấm sét, nổ vang trên không quân trận ma tộc. Viêm Uyên Ma Vương tính tình nóng nảy nhất nghe vậy, giận dữ quát, càn rỡ. Vụt, hắn đạp không mà ra, cự trường ngang trời, hung hăng đánh về phía Lãnh Loan. Lãnh Loan cười lớn một tiếng, chủ động nghênh chiến. Hai bên va chạm vào nhau, khiến cho trời đất chấn động. Lượng lớn máu tươi từ trên người Lãnh Loan bắn ra. Nhưng hắn lại không hề có ý lùi bước, ngược lại cười ha hả, quyền như sấm sét, xông lên giết địch. Lấy mạng đổi mạng, lấy thương đổi thương. Trận chiến này, hắn đã không còn đường lui, chỉ cầu kéo một. Cùng nhau xuống suối vàng. Tên này, Viêm Uyên Ma Vương sắc mặt âm trầm. Hắn vốn tưởng rằng có thể dễ dàng nghiền ép hắn. Nhưng không ngờ đối phương quả thực là một kẻ điên. Mỗi chiêu mỗi thức đều hoàn toàn không màng sống chết. Mà dưới loại đánh nhau chỉ công không thủ, lấy thương đổi thương này. Dù thực lực của Viêm Uyên Ma Vương mạnh hơn Lãnh Loan không chỉ một bậc, nhưng vẫn bị áp chế. Liêu Hoàng Ma Vương cùng Tẫn Lưu Ma Vương ở xa xa thấy tình hình này, trong lòng đều kinh hãi. Bọn hắn theo bản năng liền muốn ra tay, trước hết giết chết Lãnh Loan rồi nói. Nhưng ngay lúc này, Trình Hoài Cổ cùng Khương Thần đã liên thủ giết tới. Chấn, Trình Hoài Cổ bỗng nhiên gầm thét, tế ra ấn chương màu xám vàng kia. Khương Thần thì vung quyền thẳng lên, quyền ý bàng bạc, thế có thể lay trời. Giết! Trong lúc nhất thời, trên vòng trời quang ảnh tung hoành, tiếng nổ ầm ầm không ngừng. Mà đám tu sĩ phía dưới thấy thế, đều nhiệt huyết sôi trào. Giết! Vì Lãnh Thông Lĩnh, vì Lạc Nhạn Thành, vì đồng bào chiến tử, vì nhân tộc ta tiên liệt, giết! Tiếng giết rung trời, vang vọng mây xanh. Ngay sau đó, từng vị tu sĩ bắt đầu tế ra nội tình của bản thân, phẫn nộ ra tay. Giữ vững hộ thành đại trận, giết! Chư quân chớ lùi, thân này đã hiến cho Lạc Nhạn, lòng này chỉ niệm thương sinh. Giờ khắc này, có thánh nhân vung tay áo lên, thánh lực như sóng, quét ngang tám phương. Có thánh nhân xông vào ma triều, lấy một địch ngàn. Cũng có thánh vương xông xáo đến chỗ sâu nhất của ma triều, bị nhiều ma tướng vây công, bị thương nặng, nhưng vẫn cười lớn dẫn nổ pháp bảo, đồng quy vô tận với địch. Còn có thánh nhân vương đã già, miệng phun máu tươi, dùng thánh lực cuối cùng chống lên một màn sáng, bảo vệ những vãn bối thánh nhân cảnh ở phía sau. Trước khi chết, hắn khẽ nói, đi đi, đi mà sống sót. Bên kia, Phượng Thanh Ly vung tay lớn, ánh lửa bốn phía, quét ra, đem một mảng lớn ma vật xung quanh tiêu thành cho tàn. Nhưng điều này cũng dẫn tới càng nhiều ma vật vây công. Bốn tên ma tướng đỉnh phong hung hãn xông đến. Phượng Thanh Ly ngang kiếm đỡ, lại bị chấn bay mấy trăm trượng, khóe miệng tràn máu. Không xa, tình huống của Lang Quân Trạch cũng không lạc quan. Cho dù có thuật ngữ khí đặc biệt trong tộc gia trì, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại ba ma tướng đỉnh phong giáp công, chỉ có thể bị đánh cho liên tục bại lui. Thậm chí chỉ cần sơ sẩy một chút, chính là kết cục bỏ mạng. Nhưng hắn đối với chuyện này, lại không hề có ý lùi bước. Chỉ vì hắn hiểu, trận chiến này không chỉ đại biểu cho nguy hiểm, còn đại biểu cho cơ hội. Huống chi, tên kia đều có thể dùng tu vi thánh nhân giao phong chính diện với ma vương, Lăng Quân Trạch ta, cho dù không bằng, cũng không thể bị kéo tụt lại phía sau quá xa. Lăng Quân Trạch lặng lẽ nhìn thoáng qua Khương Thần trên cao. Liền nắm chặt trường đao, gầm lên một tiếng, lại xông về phía quân địch phía trước. Cùng lúc đó, trên không trung, Khương Thần đang kịch chiến với Liêu Hoàng Ma Vương. Hắn không ngừng vung quyền, tóc đen bay múa, giữa mày mắt sát ý sôi trào. Mà Lãnh Loan và Viêm Uyên Ma Vương dây dưa đánh nhau, đánh đến thiên băng địa liệt, máu nhuộm trời cao. Trình Hoài Cổ thì thúc giục bản mệnh pháp bảo, khổ chiến với Tẫn Lưu Ma Vương, trên người pháp tắc rối loạn, khí huyết cuồn cuộn, lại liều chết không lùi. Đây là một trận quyết đấu ba đánh ba. Giờ phút này, trên dưới Lạc Nhạn Thành, cường giả đều đã ra hết. Kẻ yếu chỉ có thể ở phía sau chờ đợi. Mà bọn hắn ở phía trước, chính là tấm khiên cuối cùng. Không thể vỡ, tuyệt không lùi. Trận chiến này, chỉ có liều chết chiến đấu, mới có thể cầu một tia sinh cơ. Theo một quyền nữa đánh ra. Trong lòng chiến ý đã dâng lên đến đỉnh điểm, Khương Thần tựa hồ nghe được vô số tiền bối thì thầm. Các ngươi có dám giữ vững ngọn lửa của nhân tộc? Ánh mắt hắn như điện, quát khẽ đáp lại. Sau lưng ta, chính là nhân gian. Giờ khắc này, hắn dường như không còn là lịch lãm trong bí cảnh thời không nữa, mà là đã bước vào trong một đoạn dòng lũ lịch sử chân chính. Mà theo Khương Thần đáp lại, một giọng nói tang thương cổ xưa, từ sâu trong tâm linh vang lên. Tiền nhân lấy thân hộ hậu nhân, chúng ta nên phấn đấu quên mình. Trong cõi u minh, trời đất dường như cũng vì đó mà run lên. Vô số đạo ý chí mênh mông, từ sâu trong hư không rơi xuống, dung nhập vào thân thể Khương Thần. Đó là, những tu sĩ tiên phong doanh đã ngã xuống trên chiến trường. Là lão thánh nhân vương vì bảo hộ vãn bối mà lựa chọn tự bảo. Là vị nữ tu từng dùng tàn khu độc ngăn ma chiều kia. Từng vị anh linh, hóa thành hư ảnh, từ sau lưng Khương Thần hiện ra. Ánh mắt bọn hắn bi mẫn, nhưng lại kiên định. Từ sau khi xuất hiện, liền không nói một lời. Chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Khương Thần, dường như đang phó thác toàn bộ chấp niệm chưa hết, sự bảo hộ chưa hoàn thành, nhiệt huyết chưa chảy hết của mình. Càng chiến càng mạnh, càng chiến càng dũng. Liệu Hoàng Ma Vương nhìn thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn thật sự không thể hiểu nổi. Rõ ràng tu vi của vị yêu nghiệt nhân tộc trước mắt này chỉ là thánh nhân, còn kém xa hắn. Nhưng vì sao, thế công của mình lại không thể lay động đối phương? Giờ khắc này, trong lòng Liêu Hoang Ma Vương sinh ra một tia sợ hãi đã lâu không gặp. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Hắn gào thét một tiếng, ma diễm vô tận từ sau lưng hắn tuôn trào, sau đó ngưng tụ, hóa thành một bóng mờ cao trăm trượng. Chết cho ta. Nhưng, ánh mắt Khương Thần thâm thúy, nhỏ giọng nói. Thời đến tiên địa đều đồng lực. Hắn bước ra một bước, quyền ý ngang trời. Chiến đạo pháp tắc cũng theo đó mà tăng lên, chỉ trong nháy mắt, liền phá vỡ gông cùm, bước vào bảy thành, tấn cấp hậu kỳ. Giờ khắc này, quyền của hắn đã không chỉ là quyền của bản thân, càng là quyền của rất nhiều đồng bào đã ngã xuống. Giết! Vô số anh linh gào thét. Trong quyền thế truyền đến tiếng gào thét chấn động đất trời. Oanh oanh oanh! Liều Hoàng Ma Vương kinh hãi muốn chết, giận dữ gầm thét muốn ngăn cản, nhưng một quyền như sao băng rơi xuống kia, lại như chẻ tre nghiền nát hư ảnh trăm trượng của hắn. Tiếp theo, một quyền kia lại rơi thẳng xuống, hung hăng đánh về phía hắn. Giang giác! Chiến giáp theo âm thanh mà nứt ra. Liệu Hoàng Ma Vương phun ra một ngụm máu tươi lớn. Thân hình hắn càng không khống chế được mà bay ngược ra, rơi xuống đất. Ầm! Một tiếng vang thật lớn. Mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, hình thành hố sâu mấy chục trượng. Bụi đất ngút trời, chấn động toàn bộ chiến trường. Tất cả tu sĩ nhân tộc đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy Khương Thần tóc đen bay múa, chiến giáp nhúm máu, lại đứng trên không trung, như thần minh giáng thế. Sau lưng hắn, từng đạo hư ảnh anh linh chậm rãi tiêu tán, chỉ còn lại ý chí, vẫn còn quanh quẩn trên không trung. Thân này làm khiên, thương sinh được an. Chúng ta bất diệt, Lạc Nhạn không vong. Một lát sau yên tĩnh, toàn trường ầm ĩ sôi trào. Khương thống lĩnh uy vũ, lấy tu vi thánh nhân, một quyền đánh trọng thương một vị ma vương thời kỳ toàn thịnh, chiến tích như thế, xét khắp năm vực, hỏi có ai sánh bằng. Ngay cả những đại đế cổ xưa kia ở cảnh giới này, cũng không thể làm được đến mức này chứ. Đúng vậy, theo ta được biết, mấy vị cổ đế năm đó, tuy hoành hành một thời đại, nhưng trước khi thành đế, vì tồn tại bình cảnh, đều cần thời gian lắng đọng. Nhưng Khương thống lĩnh khác, hắn một đường nghiền ép, một đường ngang dọc mà đến. Hiện giờ chỉ là thánh nhân, đã có thể đánh với ma vương, lấy quyền trấn áp hư ảnh, lấy hồn thừa nhận ý chí vạn linh. Chiến lực và thiên phú như thế, e rằng, đã vượt qua phạm trù thiếu niên đại đế. Không sai, Khương thống lĩnh tuy chưa phong đế, nhưng đã không còn gì phải nghi ngờ, là đế trung chi tư, đế trung chi tư, đế trung chi phách. Nhân vật như thế, sao có thể không có hiểu. Từ hôm nay trở đi, không bằng xưng là thiếu đế. Một người hô lớn, 10 người hưởng ứng, 100 người kích động. Khoảnh khắc sau, tiếng như sóng trào, chấn động trời cao. Thiếu đế Khương Thần, chúng ta nguyện thề chết đi theo thiếu đế, bảo vệ ngọn lửa bất diệt của nhân tộc ta. Giờ khắc này, bất kể là ở chiến trường, hay trên tường thành, đều có tu sĩ gào thét, nhiệt huyết sôi trào. Chỉ vì trong thời đại hỗn loạn sống chết chưa biết này. Bọn hắn rốt cục nhìn thấy một đạo ánh sáng đủ để xuyên thấu bóng tối. Đó chính là Khương Thần đã sáng tạo ra đủ loại điều không thể tưởng tượng nổi. Mà ở không xa, vừa mượn sức tu sĩ tiên phong doanh thoát khốn, Phượng Thanh Ly và Lăng Quân Trạch cũng nghe thấy tiếng hò hét. Bọn hắn theo bản năng ngẩng đầu, ngước nhìn bóng dáng trên vòng trời. Thiếu đế, Phượng Thanh Ly khẽ mở miệng, mày ngài hơi nhíu, trong mắt lại hiện lên một tia sáng. Lăng Quân Trạch thì thần sắc phức tạp. Thánh nhân, đã có đế hiệu rồi sao? Nếu là người khác, hắn nhất định sẽ khinh thường. Nhưng nếu là Khương Thần, hắn lại cảm thấy là lẽ đương nhiên. Thiếu đế, Khương Thần, đợi khi đi ra khỏi thời không bí cảnh, danh hiệu này nhất định có thể vang vọng khắp Đại La Thiên Võng, thậm chí là toàn bộ ngũ phương giới quần. Hai người nhìn nhau, trong lòng đều sinh ra chấn động. Mà lúc này, Viêm Uyên Ma Vương và Tẫn Lưu Ma Vương nhìn thấy cảnh này, đều tâm thần kịch chấn, giận dữ ngút trời. Nhưng theo sau đó là sợ hãi. Bọn hắn rốt cuộc ý thức được, tiểu bối nhân tộc hoạt nhìn chỉ có tu vi thánh nhân này, không thể xem nhẹ. Thậm chí không hề khoa trương mà nói, người này, nếu không chết, không bao lâu nữa, sẽ trở thành đại hỏa của ma tộc. Đáng chết, không thể lưu hắn lại nữa. Giết, cùng ta hợp kích, chém hắn. Trong tiếng ầm vang, hai vị ma vương đồng loạt ra tay. Nhưng, khoảnh khắc tiếp theo, bùm, theo hai luồng khí nóng rực quét tới. Trình Hoài Cổ và Lãnh Loan đã xuất hiện ở đây, chặn đứng công kích của bọn hắn. Oanh, lực lượng đối chọi, bộc phát ra sức mạnh vô tận. Viêm Uyên Ma Vương và Tẫn Lưu Ma Vương khẽ khựng lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Các ngươi muốn chết? Thân thể mệt mỏi thế này, cũng dám cản ta? Cứ thử rồi sẽ biết, Lãnh Loan hừ lạnh một tiếng. Thần hồn của hắn vẫn đang thiêu đốt, giờ phút này, đã không màng sống chết, chỉ cầu cản thêm một đoạn đường. Mà Trình Hoài Cổ càng không nói một lời, tay áo phất phới, ấn quyết ngang trời. Một hư ảnh ấn chương màu đen kịt ầm ầm giáng xuống, chặn đường lui của Tẫn Lưu Ma Vương. Tất cả xảy ra quá nhanh. Viêm Uyên Ma Vương và Tẫn Lưu Ma Vương vừa muốn phản công, đột nhiên cảm nhận được một cỗ chiến ý hùng mạnh, đột nhiên từ phía trên áp xuống. Đối thủ của các ngươi là ta. Khương Thần đã đến. Hắn bước ra một bước, trời đất đều vang. Giết! Một quyền oanh ra, trong nháy mắt ép Tẫn Lưu Ma Vương phải liên tục lùi lại. Gần như cùng lúc, Viêm Uyên Ma Vương cũng chịu sự giáp công của Trình Hoài Cổ và Lãnh Loan. Giờ khắc này, ba đánh hai, công thủ đổi chỗ. Mà lúc này, ở chỗ hố sâu sụp đổ kia, Liệu Hoàng Ma Vương ngã trong đống đá vụn, toàn thân đầy máu tươi. Sâu trong đồng tử, càng mất đi vẻ tàn bạo ngày xưa, chỉ còn lại sự kinh sợ không cách nào che giấu. Quá đáng sợ, nếu không có chiến giáp này. Hắn cúi đầu nhìn về phía ngực. Vết nứt do một quyền kia gây ra vẫn đang lan ra. Đồng thời, cảm giác pháp tắc vỡ vụn vẫn chưa lành, khí huyết trong cơ thể vẫn cuồn cuộn như biển. Dựa vào gợn sóng pháp tắc, liền dẫn tới ý chí của rất nhiều nhân tộc nhập vào, tạm thời tăng phúc thực lực. Trạng thái này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Yêu nghiệt của nhân tộc, từ khi nào lại mạnh đến mức này? Trong lúc nhất thời, ngay cả ma vương lão làng như hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Nhìn lên không trung, tam đệ và tứ đệ đã bị đánh cho liên tục bại lui, tình thế nguy cấp. Không thể chờ đợi thêm nữa. Hắn gắng gượng chịu đựng vết thương, đột nhiên đứng dậy, gầm lên: "Tam đệ, tứ đệ, mau dùng chiêu đó." Viêm Uyên Ma Vương và Tẫn Lưu Ma Vương dừng lại, lộ vẻ do dự. Bọn hắn không muốn dùng đến át chủ bài này, bởi vì điều đó có nghĩa là thừa nhận mình không bằng đối phương, mà chính là trong khoảnh khắc do dự này đã lộ ra sơ hở. Bùm, một tiếng nổ lớn truyền ra, thế công do ba người Khương Thần phát ra đồng loạt ập đến. Hai vị ma vương trở tay không kịp, trong nháy mắt bị đánh trúng, thân hình bay ngược ra, nặng nề đập xuống đất, khiến mặt đất chấn động không ngừng. Bọn ngươi đúng là một lũ ngu xuẩn, cũng không nhìn xem hiện tại đã đến nước này rồi, còn do dự, thật là hồ đồ. Liệu Hoàng Ma Vương nhìn hai đệ đệ của mình biểu hiện không chịu nổi, tức giận đến mức không chỗ phát tiết. Mà lúc này, Viêm Uyên Ma Vương và Tẫn Lưu Ma Vương chật vật từ trong hố sâu đi ra. Đến nước này, bọn hắn cuối cùng cũng nhìn rõ, nếu còn do dự nữa, đừng nói là san bằng Lạc Nhạn Thành, ngay cả tính mạng của mình có giữ được hay không cũng là một vấn đề. Thế là, bọn hắn cùng nhau nhìn về phía Liệu Hoang Ma Vương, đã hiểu, nhị ca. Vậy thì bắt đầu dung hợp đi. Lời còn chưa dứt, đã thấy ba đạo ma quang vọt lên trời cao. Mà trên bề mặt da của Liêu Hoang Ma Vương, Viêm Uyên Ma Vương, Tẫn Lưu Ma Vương, đều hiện ra từng đạo hoa văn màu đen tựa như độc xà. Ầm ầm. Giờ khắc này, ba người huyết mạch hô ứng, khí tức cộng hưởng. Dưới vô số ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú, bóng dáng của ba ma vương lại bắt đầu với tốc độ mắt thường có thể thấy được mà nhanh chóng dung hợp. Mau ngăn cản bọn hắn, chấm ngoặc kép, Trình Hoài Cổ sắc mặt đại biến, đang muốn ngăn cản. Đáng tiếc, vẫn là chậm một bước. Oanh! Theo một tiếng nổ vang truyền ra, tà ma chính thức hợp nhất. Chỉ thấy một cự nhân cao 10 trượng ngang trời xuất thế. Ba đầu sáu tay, đôi mắt đỏ như máu. Lưng mọc gai xương, dưới da nham tương cuồn cuộn, tản ra khí tức khiến lòng người kinh hãi. Đạo khí tức này, đại thánh sáu trọng, Lãnh Loan đồng tử co rút, kiêng dè không thôi. Mà thần sắc của Khương Thần cũng trở nên ngưng trọng. Hắn nhìn ra được, thực lực của quái vật trước mắt này, sợ là đã không kém hơn Huyền Qua và Xích Tẫn Ma Vương trên không trung. Các ngươi, ba cái đầu lâu của gã người khổng lồ đồng loạt mở miệng, âm thanh như chuông lớn, chấn động đất trời. Đều phải chết. Khoảnh khắc sau, ầm ầm ầm, sáu cánh tay cùng lúc ra tay, quét ngang tới. Đối mặt với một kích này, Khương Thần, Lãnh Loan, Trình Hoài Cổ ba người đồng tâm hiệp lực, mỗi người thi triển sát chiêu. Chỉ thấy một đạo quyền quang, một ấn cổ, một đạo kiếm quang cùng nhau đánh ra, hội tụ thành một đạo thần mang rực rỡ, va chạm với sáu cánh tay kia. Ầm, đất trời nổ tung, hư không sụp đổ. Ba người chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể một trận cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ đều chấn động. Tiếp theo đó, thân ảnh đồng loạt bay ngược ra sau. Nhưng còn chưa đợi ba người đứng vững, tên cự ma sáu tay liền giận dữ gầm lên một tiếng. Ngay sau đó, mấy trăm đạo quyền ảnh màu đỏ từ quanh thân bắn ra, như sao băng từ trên trời giáng xuống, ngang qua hư không, bao phủ đất trời, nghiền ép về phía ba người. Mau lui lại, chấm ngoặc kép, Trình Hoài Cổ quát khẽ một tiếng. Nhưng đã qua muộn. Ầm ầm ầm, từng đạo quyền ảnh không ngừng giáng xuống, nổ tung xung quanh ba người. Da thịt Khương Thần nứt ra, máu vàng tràn ra. Thân thể Lãnh Loan run rẩy, trong miệng điên cuồng phun máu tươi. Mà bản mệnh pháp bảo mà Trình Hoài Cổ tế ra bị đánh nát từng khúc, linh quang ảm đạm. Ba người bị thương, trên người đều là máu. Nhưng cho dù như thế, lại không có một người lùi lại nửa bước. Đúng như lời Khương Thần nói, sau lưng ta, chính là nhân gian. Vì bảo vệ đám chúng sinh kia, bọn hắn sao có thể lùi bước. Trên không trung, Huyền Qua đang kịch chiến với Xích Tẫn Ma Vương, nhìn thấy cảnh tượng ba người bị thương, trong lòng căng thẳng. Không ổn, hắn đang muốn ra tay chi viện. Nhưng vào lúc này, ha ha ha ha, một tiếng cười gần nổ vang. Xích Tẫn Ma Vương nắm bắt được sự phân tâm trong chớp mắt này của đối phương. Đột nhiên di chuyển ngang, trong tay phải, một quả cầu ánh sáng đỏ rực trong nháy mắt thành hình, hung hăng đánh xuống. Oanh! Quả cầu ánh sáng rơi xuống, nổ tung ra một mảng lớn thần diễm. Huyền Qua không kịp né tránh, thân thể bị đánh bay ra, đập vào mặt đất, nhấc lên bụi trần trăm trượng. Thành chủ đại nhân, Huyền Qua tiền bối. Tu sĩ trên chiến trường nhìn thấy một màn này, lộ vẻ hoảng sợ. Tâm thần thất thủ, ma tộc thừa cơ điên cuồng tấn công, khiến cho bọn hắn liên tục bại lui, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Xích Tẫn Ma Vương thu hồi tay phải. Ánh mắt hắn liếc xuống phía dưới, khóe miệng càng thêm ý cười, rất tốt, binh sĩ ma tộc ta, nên như thế. Nói xong, hơi nghiêng đầu, hướng về phía Huyền Qua nói, hôm nay, Lạc Nhạn Thành, diệt định rồi. Các ngươi, đám nhân tộc, chẳng qua chỉ là dãy dụa trước khi chết mà thôi. Lời còn chưa dứt, giữa thiên địa bỗng có một đạo khí tức như núi lửa sôi trào. Tiếp theo, lời này nói vẫn còn quá sớm. Đất đỏ nổ tung, một bóng người từ trong hố sâu chậm rãi đi ra. Đó chính là Huyền Qua. Giờ khắc này, tuy chiến giáp của hắn vỡ nát, toàn thân nhuốm máu, vô cùng thê thảm. Nhưng đôi mắt lại sáng rực chưa từng có. Sau đó, hắn nhanh chóng giơ tay lên. Vèo, từng đạo thần huy màu vàng từ hư không rơi xuống, đáp xuống thân thể hắn. Dưới sự gia trì của những thần huy màu vàng này, khí tức của hắn bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Tên này, Xích Tẫn Ma Vương lộ vẻ kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được, khí tức của đối phương so với vừa rồi, đã mạnh hơn ba thành. Không, không chỉ ba thành, vẫn còn tiếp tục tăng lên. Tình huống này, là quốc vận chi lực sao? Xích Tẫn Ma Vương rất nhanh đã nghĩ đến điều gì, trong lòng trầm xuống. Trước đó khi công hãm thành trì nhân tộc khác, cũng từng gặp phải không ít tình huống tương tự. Đều là thân là thành chủ, có thể điều động quốc vận chi lực ra chỉ bản thân, khiến cho bộc phát ra sức mạnh càng thêm cường đại. Cho nên, hiện giờ thấy Huyền Qua thi triển, lập tức liền nhận ra. Mà lúc này, Huyền Qua cảm nhận được sức mạnh to lớn trong cơ thể, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần vui mừng. Mặc dù với trạng thái hiện tại của mình mà nói, không thể mượn dùng quốc vận chi lực quá lâu. Nhưng nguồn ứng phó cục diện hôm nay, hẳn là cũng đủ rồi. Ý niệm lóe lên, năm ngón tay Huyền Qua nắm chặt, lần nữa triệu hồi ra bản mệnh pháp bảo. Hắn lạnh lùng nhìn Xích Tẫn Ma Vương một cái, lớn tiếng nói, lại tiếp ta một chiêu. Vèo, xích kích lướt không, uy thế chấn thiên. Xích Tẫn Ma Vương muốn ngăn cản, nhưng ma quang hộ thể vừa ngưng tụ, trong nháy mắt va chạm với xích kích, liền vỡ tan. Tiếp theo đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, cây xích kích kia lại cứ thế chém thẳng vào ngực hắn. Phụt, máu tươi văng tung tóe. Xích Tẫn Ma Vương bay ngược ra. Đợi khi dừng lại, hắn hơi cúi đầu, nhìn về phía ngực. Chỉ thấy chiến giáp trên ngực đã vỡ nát, trên da thịt đã xuất hiện một vết nứt sâu hóm thấy cả xương. Càng đáng sợ hơn là, ở vết thương kia, lại còn lưu lại một cỗ lực lượng pháp tắc khủng bố, không ngừng áp chế năng lực hồi phục của hắn, khiến vết thương mãi không lành. Cảm nhận được cơn đau đớn kịch liệt không ngừng ập đến, hắn giận dữ gào thét ngươi. Nhưng còn chưa kịp phản kích, Huyền Qua đã lại đến gần. Trong nhất thời, hai bóng người giao chiến kịch liệt trên vòng trời. Tàn ảnh như mây, xe gió đinh tai nhức óc. Mà lần này, Huyền Qua nhờ vào lực lượng quốc vận, lại vững vàng chiếm thế thượng phong. Sau khi giao chiến được trăm chiêu, toàn thân Xích Tẫn Ma Vương đầy thương tích, trong lòng giận dữ đan xen. Hắn thật sự khó có thể tin, bản thân lại bị thua trong tay một tên thủ thành ở nơi hẻo lánh này. Đáng chết! Hắn vừa gào thét, vừa liếc nhìn chiến trường xa xa. Do Liệu Hoang Ma Vương, Viêm Uyên Ma Vương, Tẫn Lưu Ma Vương dung hợp mà thành Cự Ma Sáu Tay, đang cùng Khương Thần, Trình Hoài Cổ, Lãnh Loan ba người kịch chiến không ngừng. Hừ, dùng bí thuật trong tộc mà vẫn còn dây dưa. Cứ như vậy, lại sinh sự ngoài ý muốn. Xích Tẫn Ma Vương ánh mắt lạnh lẽo, liền mở miệng lớn, phun ra một đoàn ma huyết, hóa thành một đạo bình chướng màu đen khổng lồ, tạm thời ngăn cản thế công của Huyền Qua. Thừa dịp thời gian này, hắn hóa thành lưu quang, thẳng đến Cự Ma Sáu Tay ở xa. Cự Ma Sáu Tay kia tựa hồ sớm đã có cảm ứng, gần như trong cùng một khoảnh khắc, cưỡng ép kéo dài khoảng cách với Khương Thần bọn hắn. Ngay sau đó, thủ huyết thi chú, thân thể nhanh chóng vỡ tan thành vạn đạo tơ máu, bay về phía Xích Tẫn Ma Vương. Cái gì, bọn hắn lại còn có thể dung hợp? Trong mắt Trình Hoài Cổ kịch liệt chấn động. Lãnh Loan thì giận dữ gào thét, chặn không được rồi. Khoảnh khắc sau, bốn tôn ma vương lực lượng hội tụ trên không trung. Ầm ầm, ma khí như sóng thần cuồng dũng, mây đen bị xé nát hoàn toàn. Trên vòng trời, hiện ra một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Đó rõ ràng là một ma ảnh cao trăm trượng. Ba đầu sáu tay đã lột xác thành, bốn đầu tám tay. Mỗi một tay đều nắm một món ma khí, hoặc chùy, hoặc mâu, hoặc đao, hoặc câu, toàn bộ đều do ma nguyên ngưng tụ, tản ra khí tức hủy diệt. Đáng sợ nhất là bốn cái đầu lâu kia. Mỗi một cái đều dữ tợn đáng sợ, trong mắt lưu truyền huyết mang rực lửa, tựa như tám vầng huyết nhật cùng tồn tại trên trời cao. Chỉ là nhìn xuống thôi, đã khiến vô số tu sĩ trên chiến trường ra đầu tê dại, tâm thần run rẩy. Đó là thứ gì? Bốn tôn ma vương, dung hợp rồi. Khí tức vẫn còn tăng lên, giới hạn của con quỷ này, rốt cuộc ở đâu? Vô số tu sĩ kinh hãi, yết hầu khô khốc, tay chân lạnh buốt. Mà vô số bách tính trong Lạc Nhạn Thành, nhìn bóng người khổng lồ che khuất bầu trời kia, trong mắt cũng hiện ra nỗi sợ hãi chưa từng có. Đồng thời, những ma vật kia thì nhao nhao cuồng hô, tựa hồ thấy được thần minh giáng thế. Đại nhân uy vũ, giết sạch nhân tộc, tàn sát Lạc Nhạn. Ma triều cuồn cuộn, thanh thế ngập trời. Yểm Vô Dạ ẩn nấp trong bóng tối, thấy tình hình này, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Suýt chút nữa tưởng rằng lại thất bại, may mà lũ man di ma tộc lần này đủ sức. Nói thật, thấy Xích Tẫn Ma Vương bị Huyền Qua áp chế, trong lòng hắn có một khắc hoảng loạn, lo lắng lại dẫm lên vết xe đổ như mấy lần trước. Nhưng may mắn là, bốn vị ma vương huyết mạch đồng nguyên này có thể dựa vào huyết mạch chi lực, thi triển dung hợp bí thuật, khiến thực lực chồng chất. Dưới hình thái bốn đầu tám tay cuối cùng, cục diện đảo ngược, thắng bại đã định. Ha ha, ưu thế ở ta, sao có đạo lý thua? Ý cười của Yểm Vô Dạ càng đậm. Liền sau đó thầm nghĩ, đã trận chiến này tất thắng, vậy để tăng điểm, cũng phải thi triển chút thủ đoạn mới được. Hay là lát nữa tìm đúng thời cơ, ra tay với mấy người kia. Hắn lặng lẽ nhìn chằm chằm bóng dáng Khương Thần, Huyền Qua, Lãnh Loan, Trình Hoài cổ trên không trung. Khương Thần không cần phải nói, là tuyển thủ của trận doanh đối địch, nếu chém giết, chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng phong phú. Còn Huyền Qua, Lãnh Loan, Trình Hoài cổ, đều là chiến lược cấp đại thánh, nếu bị mình âm thầm giết chết, vậy lúc kết toán nhiệm vụ, điểm cuối cùng của mình cũng sẽ tăng vọt. Bất quá, muốn làm việc này, còn cần phải cẩn trọng. Vừa nghĩ đến việc Khương Thần trong những ngày này đã mang đến cho ta những cú sốc liên tiếp, Yểm Vô Dạ không khỏi run rẩy. Sau đó chuyển ánh mắt, nhìn về phía năm tuyển thủ lựa chọn trận doanh ma tộc ở không xa. Những người này tuy thần sắc khác nhau, nhưng ánh mắt lại đều tập trung vào một chỗ. Thấy tình hình này, Yểm Vô Dạ làm sao còn không biết những người này đang toan tính điều gì. Ha ha, cũng được, cơ hội cứ để cho các ngươi trước vậy. Do dự hồi lâu, Yểm Vô Dạ cuối cùng vẫn đè nén sự xao động trong lòng, lựa chọn nhẫn nhịn. Đồng thời, trên bầu trời, khi tôn cự ma tám tay kia bước ra, pháp tắc giữa thiên địa dường như đều đang run rẩy. Nó đã vượt qua cực hạn trước đó, cưỡng ép bước vào một tầng thứ hoàn toàn mới. Khí tức này tựa như đại thánh cảnh bát trọng. Huyền Qua nhíu mày, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Chỉ vì sau khi hắn mượn nhờ lực lượng quốc vận, một thân cảnh giới cũng chỉ tương đương đại thánh cảnh thất trọng. Chỉ riêng tu vi đã thấp hơn một tiểu cảnh giới. Lại thêm đủ loại khác. Giờ khắc này, hắn đã hiểu rõ, trận chiến này nếu muốn thắng, chỉ sợ phải trả giá cực lớn. Nhưng bất kể phải trả giá thế nào, trận chiến này nhất định phải thắng. Cũng chỉ có thể thắng. Ý niệm lóe lên, Huyền Qua khẽ quay đầu, nhìn về phía sau lưng mọi người. Chư vị, chặn không được tên này, Lạc Nhạn Vong. Chặn được, chúng ta liền có thể thắng một tia sinh cơ. Khương Thần gật đầu thật mạnh. Lãnh Loan nhếch miệng cười. Ánh mắt Trình Hoài cổ như sắt. Khoảnh khắc tiếp theo, bốn người cùng động. Khương Thần ra tay trước. Hắn tung một quyền, chiến đạo pháp tắc như sóng dữ bộc phát, hóa thành quyền mang cái thế, nghênh đón cự ma tám tay kia. Trình Hoài cổ theo sát phía sau, thao túng bản mệnh pháp bảo, đè sập hư không. Lãnh Loan tăng nhanh tốc độ đốt cháy thần hồn, thánh lực, bộc phát ra một kích đỉnh phong. Huyền Qua cũng đem tất cả lực lượng hội tụ vào trong xích kích, hung hăng chém ra. Ầm, càn khôn nổ tung, ánh sáng vỡ nát. Sau một kích, Huyền Qua bay ngược ra, ngực nổ tung, chiến giáp nát vụn. Lãnh Loan trực tiếp bị một quyền đánh cho máu thịt be bét, ngã nhào xuống đất. Trình Hoài cổ ho ra máu, cánh tay phải còn sót lại gần như vặn vẹo. Ngay cả Khương Thần mang trong mình hoang cổ tiên thể, lại còn mặc đoạn tinh chiến giáp, cũng bị một kích này đánh cho khí huyết nghịch lưu, phun ra máu tươi. Một đám tu sĩ phía dưới trơ mắt nhìn cảnh tượng này, đều tức giận đến nứt cả mắt. Bọn hắn muốn xông lên, muốn giúp đỡ. Nhưng loại chiến đấu cấp bậc này, căn bản không phải bọn hắn có thể nhúng tay. Thiếu đế, Trình tiền bối, Lãnh thống lĩnh, Thành chủ đại nhân, từng tiếng gào thét vang vọng chiến trường. Mà ngay lúc này, cự ma tám tay kia tựa như một vị thần minh, nhìn xuống bốn người. Trong bốn cái đầu kia, đều có âm thanh quanh quẩn, mang theo sự trào phúng sâu sắc. Chiến đến giờ phút này, có thể ép bản vương đến mức này, các ngươi cũng coi là có vài phần tư cách để tự hào. Nhưng, từ giờ trở đi, cho hệ thủ thành của các ngươi cũng nên kết thúc rồi. Lời vừa dứt, tám cánh tay đồng loạt dương ra. Trong nháy mắt, vô tận hắc quang ngưng tụ trong lòng bàn tay, khiến cho bầu trời tối sầm lại. Vạn đạo giáng chiều đều ẩn mình. Toàn bộ thiên địa, đều tựa hồ rơi vào một mảnh ma vực. Ngay sau đó, vô số hắc quang phá không mà ra, mang theo khí tức hủy diệt, xông thẳng về phía bốn người. Khương Thần giận dữ gầm thét ra quyền. Huyền Qua vung kích liên tục chém. Trình Hoài cổ toàn lực điều khiển pháp bảo. Chỉ trong vòng mấy nhịp thở, ba người đã đánh tan mấy ngàn đạo hắc quang. Nhưng những ma quang này tựa hồ vô cùng vô tận, không ngừng tuôn trào ra. Theo thời gian trôi qua, ba người dần dần bị hắc quang hóa thành thủy triều nuốt chừng. Tình huống nguy cấp, Lãnh Loan cố nén đau đớn kịch liệt, xuyên thấu qua hắc quang, nhìn thật sâu vô số đồng bào trên chiến trường phía dưới một chút. Mà khi ánh mắt rơi vào trên người nữ tu cầm kiếm mà chiến, y phục sớm đã nhuốm máu kia, lại lặng yên dừng lại. Trong lòng cũng dâng lên một tia không nỡ. Nhưng, cuối cùng vẫn bị quyết nhiên đè xuống. Kiếp này ta thiếu, kiếp sau lại báo đáp. Trong lòng hắn khẽ thở dài, chậm rãi nhắm mắt. Trong khoảnh khắc, tất cả thần hồn, thánh lực, huyết nhục đều bắt đầu điên cuồng thiêu đốt. Từng sợi kim diễm từ bên ngoài thân bốc lên, chiếu sáng bốn phía. Hắn quay đầu nhìn về phía Trình Hoài cổ, Huyền Qua, Khương Thần, mở miệng nói. Thay ta, bảo vệ, Lạc Nhạn Thành. Vừa dứt lời, kim mang nổ tung. Lãnh Loan bỗng nhiên tự bảo. Chỉ thấy kim quang sáng chói, liệt diễm ngang trời, vạn trượng thần huy như ban ngày. Toàn bộ ma vực, trong nháy mắt bị một kích này nổ tung. Sóng xung kích cuồng bạo quét về bốn phương. khiến Khương Thần bọn hắn có thể thoát khỏi bóng tối kia. Lãnh Loan, Huyền Qua thân thể run rẩy, lẩm bẩm nói nhỏ, đây là lựa chọn cuối cùng của ngươi sao? Khương Thần nắm chặt quyền, khớp ngón tay trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi. Mà Trình Hoài Cổ càng là hai mắt đỏ bừng, lắc đầu thở dài, tiểu tử ngươi ngược lại không làm cha ngươi mất mặt, ngươi là anh hùng của Lạc Nhạn Thành chúng ta. Trên mặt đất, vô số tu sĩ ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Là lãnh thống lĩnh hắn tự bạo rồi. Theo âm thanh khàn khàn này vang lên, ngay sau đó từng vị tu sĩ nói, lãnh tiền bối, vì bảo vệ Lạc Nhạn Thành của chúng ta đã chọn tự bạo, hắn đốt hết bản thân chỉ vì chúng ta, hắn chết rồi vì để chúng ta sống sót. Trong đám người bi thống dâng trào, mà nữ tu cầm trường kiếm kia nhìn thấy cảnh này đồng tử co rút, ngực nàng không ngừng phập phồng, giận dữ mắng, Lãnh Loan, ngươi hỗn đản. Nàng tên là Tô Uyển, là tộc nhân chi thứ của Tô gia, một cường tộc ở Trung Vực, từng được Lãnh Loan cứu, từ đó đi theo hắn chưa từng rời đi. Tu vi của nàng không tính là tuyệt đỉnh, chỉ có cảnh giới thánh nhân tam trọng, nhưng ở chiến trường này đã dốc hết toàn lực. Vốn dĩ đối mặt với ma triều không ngừng, thế công hung mãnh kia nàng còn có thể kiên trì, nhưng khi tận mắt chứng kiến người mình yêu chọn tự bảo kết liễu sinh mệnh, nàng lập. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.